Chương 1110, một bạt tai. Tư Không Tôn phảng phất bắt đến một cây cọng cỏ cứu mạng, vội vàng quỳ xuống nói với Cổ thị, Cổ phu người, cái kia Lăng Tiêu ngày xưa tại Lăng Nguyệt biệt viện thời điểm, thì từng nhục nhã qua Cổ Vân công tử, người này bị ổi vô cùng, bởi vì ghen ghét Cổ Vân công tử thiên phú và địa vị, nguyên cớ thời thời khắc khắc đều nhớ đem hắn hại chết. Ngày đó tại Bắc Mạc thời điểm, nếu không có tại hạ kịp thời cứu, chỉ sợ Cổ Vân công tử sớm đã bị tiểu tử này cho hại chết. Mong rằng ngài đưa ta một cái công đạo a. Hắn cũng là phản nghịch lại như thế nào, hắn cũng là nằm vùng lại như thế nào, chỉ cần có Cổ thị che chở hắn, người khác có thể đem hắn ra sao? Lăng Tiêu a Lăng Tiêu, người tuy nhiên tân tân khổ khổ chế tạo ra hôm nay loại cục diện này, thế nhưng là cuối cùng thắng lại chỉ có thể là ta. Người yên tâm đi, có ta ở đây, hôm nay ai cũng không động đậy ngươi. Cổ thị không biết xuất phát từ cái gì mục đích, vậy mà thực sự muốn che chở Tư Không Tôn, mà lại là ngay trước mấy ngàn vạn quân dân trước mặt, nói lời như vậy. Nhìn lấy Cổ thị cái kia hung hăng càn quấy dáng vẻ, Lăng Tiêu bỗng nhiên nhìn về phía đế quân Phượng Minh Vô Lượng Đạo, bệ hạ, nữ nhân này bất chấp phương pháp, xem anh hùng như cỏ rác, lại muốn che chở phản nghịch, chẳng lẽ thần hoàng đế quốc vậy mà không phải bệ hạ, mà chính là nữ nhân này sao? Lăng Tiêu lại một lần nữa đem cái vấn đề khó khăn này ném cho đế quân đi xử lý. Phượng Minh Vô Lượng thở dài nói, Lăng Tiêu a, người có chỗ không biết, thần hoàng đế quốc cao nhất cơ cấu quyền lực không phải chấm, mà chính là chính khí minh. Cổ phu người là chính khí minh người, nàng đại biểu, tự nhiên là chính khí minh ý chí, cho dù là chấm, cũng không thể chi phối. Chính khí minh thì không nhận luật pháp ước thúc sao? Lăng Tiêu lại hỏi, quân vương phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội, chính khí minh tự nhiên cũng không ngoại lệ, cái này sớm tại chính khí minh thành lập lúc trước, liền đã lập xuống quy củ, thế nhưng là... Phượng Minh Vô Lượng nói đến đây, bất đắc dĩ thở dài. Lão gia hỏa này cũng là thật to giảo hoạt a. Hắn tuy nhiên hận không thể chính khí minh sớm suy sụp, nhưng lại tuyệt đối không đi chủ động trêu chọc chính khí minh. Hắn những lời này, rõ ràng là muốn nói cho Lăng Tiêu, nói cho mấy ngàn vạn quân dân, muốn đem Tư Không Tôn đem ra công lý, vậy cũng chớ liều chết với hắn, mà là đi tìm chính khí minh đi. Đương nhiên, hắn làm như vậy mặc dù là thông minh, để cho mình không đếm xỉa đến, nhưng là hắn cách làm này, lại đồng dạng để vô số quân dân thất vọng đau khổ. Một cái đế quân, tại quốc gia mình anh hùng đụng phải ức hiếp cùng vu hãm thời điểm, vậy mà không thể chủ động đứng ra. Cái này còn có cái gì tư cách tiếp tục đảm nhiệm đế quân chi vị? Cổ phu người, ngài mặc dù là chính khí minh người, nhưng cũng không thể tổn hại luật pháp, hôm nay Tư Không Tôn nhất định phải giết, mà Lăng Tiêu tuyệt không thể chết. Đứng ra nói chuyện, là Phượng Ẩn Sơn, đây cũng là một người thông minh, nhưng lại càng thêm lớn gan. Hắn có lẽ biết, chính mình bằng vào đồng dạng phương pháp là rất khó cạnh tranh qua chiến công hiển hách Phượng Minh Kỳ Sơn. Huống chi Phượng Minh Kỳ Sơn phía sau còn có cường đại băng phượng tộc chống đỡ. Mặt khác hiện tại cầm quyền cũng là băng phượng tộc, hắn muốn chiến thắng Phượng Minh Kỳ Sơn cùng Phượng Minh Vô Lượng, biện pháp duy nhất cũng là mở ra lối riêng, tranh thủ dân gian chống đỡ. Mà lần này, cũng là cơ hội, cố nhiên theo chính khí minh là địch biết vô cùng nguy hiểm, hắn khả năng tùy thời bị chính khí minh cho mặt sát, nhưng là như thế nhiều năm, hắn nhìn lấy chính khí minh từng bước một hủ hóa đọa lạc. Bây giờ chính khí minh tuy nhiên vẫn là không yếu, có thể theo năm đó so sánh đã kém đến rất xa. Thực sự muốn chiến đấu, hắn còn thật chưa chắc sẽ sợ chính khí minh. Đây là một trận đánh cược, thua, như vậy khả năng thì là tử vong, tối thiểu nhất cũng sẽ bị trục xuất rơi thái tử tư cách. Thắng, cái kia không chỉ có thể tại tranh cử bên trong chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, còn có thể lung lạc một nhóm người lớn. Không có có lá gan người, là không dám như thế đánh cược. Nhưng hắn Phượng Ẩn Sơn không có đường lui. Nhất định phải như thế làm, cũng chỉ có thể như thế làm. Phượng Ẩn Sơn, ta nhìn ngươi cái này thái tử vị trí là không muốn a. Cổ thị lạnh lùng nhìn lấy Phượng Ẩn Sơn nói ra, nếu như có thể giúp đỡ chính nghĩa, diệt trừ phản nghịch, thay anh hùng rửa oan, cái này thái tử chi vị, làm sao đủ tiếc thay. Huống chi là không phải thái tử, cũng không phải ngươi cổ phu người một người nói tính toán, ngươi có thể đại biểu, cũng vẻn vẹn các ngươi cổ gia mà thôi, chính khí minh thế nhưng là tam đại gia tộc chấp trưởng. Phượng Ẩn Sơn tương đối châm phong nói ra, ha ha, vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Cổ thị khinh thường cười lạnh một tiếng, rồi sau đó nhìn về phía Phượng Minh Vô Lượng Đạo, ta muốn giết Lăng Tiêu, mang đi Tư Không Tôn, ngươi không có ý kiến chứ? Cái này không tốt lắm đâu cổ phu người, ngươi có thể mang đi Tư Không Tôn, nhưng là Lăng Tiêu thế nhưng là thần hoàng đế quốc anh hùng, hắn thủ vệ biên cương, nếu như chấm thì như thế để ngươi đem hắn giết, cái kia còn có cái gì tư cách làm cái này đế quân đâu? Phượng Minh Vô Lượng nhíu nhíu mày. Không nghĩ tới cuối cùng nhất, chính mình vẫn phải làm ra lựa chọn. Ta muốn giết hắn, ngươi ngăn được sao? Cổ thị không tiếp tục để ý Phượng Minh Vô Lượng, mà chính là nhìn về phía Lăng Tiêu, tiểu tử, nạp mạng đi đi, ta nhất định phải đem đầu của ngươi đặt ở ta trượng con trai của Phu Hòa Mộ Phần. Nói xong, nàng vậy mà thực sự động thủ. Giống, đột nhiên, tiếng giống chấn thiên, Lăng Tiêu trước người, thế mà nhiều vô số tướng sĩ. Phượng Ẩn Sơn, Phượng Thanh Viêm, Phượng Yên Nhiên, Bắc Mạc Quân, Hiết Người, thậm chí còn có Hoàng Thành Thủ Bị Quân các loại. Lít nha lít nhít đám người đem Cổ Thị hoàn toàn ngăn lại. Để cho nàng vô pháp tiến lên nửa bước, các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Cổ Thị tức giận đến toàn thân rung động, chính khí minh chẳng lẽ muốn phạm nhiều người tức giận sao? Phượng Ẩn Sơn lạnh lùng chất vấn, lúc này còn có càng ngày càng nhiều người chạy tới. Bọn họ mục đích tới nơi này chỉ có một cái kia chính là bảo vệ quốc gia này anh hùng, bảo vệ quốc gia này phòng tuyến cuối cùng. Nếu như một quốc gia liền anh hùng của mình đều bảo hộ không, vậy ai còn nguyện ý vì quốc gia này ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết? Đáng hận, đã các ngươi muốn chôn cùng, như vậy ta thì đem bọn ngươi tất cả đều giết. Cổ Thị hoàn toàn tức giận, nàng thế nhưng là Trường Nhạc Tiên Đảo đệ tử, đây tuyệt đối là cao cao tại thượng tồn tại, thần hoàng đế quốc những thứ này con kiến hôi lại dám công khai cùng nàng khiêu chiến. Cái này khiến nàng như thế nào có thể chịu được, lực lượng kinh khủng bắt đầu ngưng tụ, Cổ Thị muốn báo nổi, tuy nhiên tu vi của nàng chỉ là động thiên cảnh, thế nhưng là thật muốn động thủ, nàng cũng không tin có người dám ngăn lại nàng. Ba, đột nhiên, một cái thanh thúy vang dội cái tát rung động tất cả mọi người. Một tát này, đến từ Cơ Ninh, như thế thời gian dài giằng co, Cơ Ninh giam cầm sớm đã bị giải khai. Ngươi dám đánh ta, Cổ Thị nhất thời sửng sốt, Cổ phu người, người tựa hồ quên. Ta Cơ Ninh cũng là chính khí minh người, mà lại là chính khí minh nguyên lão, trượng phu của ngươi cùng nhi tử phạm phải tội lớn ngập trời, chết chưa hết tội. Ngươi hôm nay còn muốn làm gì sao? Muốn cho chính khí minh trở thành toàn dân công địch sao? Lão thất phu kia đang làm gì sao? Hắn người minh chủ này là thế nào làm? Rất nhiều người tựa hồ trước đó đều quên, Cơ Ninh không chỉ là một cái âm dương cảnh võ giả, càng là chính khí minh nguyên lão. Mà Cơ Ninh một tát này, lời nói này, nhưng lại làm cho bọn họ đột nhiên tất cả đều nhớ lại. Ha ha ha, nguyên lão làm gì tức giận đâu, là lão phu quản giáo không chu toàn, cái này mang nàng trở về. Một tiếng nói giả nua từ trong đám người truyền ra, chương 1111, Minh Thăng ám hàng. Nguyên lai chính khí minh minh chủ cũng sớm đã đến, chỉ bất quá hắn một mực lẫn trong đám người không hề lộ diện mà thôi. Hắn tùy ý cổ phu người ở nơi đó hổ nháo, đương nhiên là có mục đích của mình. Hắn là cổ gia tộc trưởng, là trước mắt chính khí minh minh chủ, nhất định phải dựa vào Trường Nhạc Tiên Đảo chống đỡ. Cổ phu người muốn làm cái gì, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản. Huống chi, Cổ Lâm theo Cổ Vân đó cũng là chính khí minh người, càng là thân nhân của hắn, bị Lăng Tiêu giết, hắn đương nhiên cũng hy vọng cái này Lăng Tiêu bị xử lý. Bất quá bây giờ hắn cần phải ra mặt, Cơ Ninh tính khí hắn là giải. Nếu như làm phát bực Cơ Ninh, gia hỏa này là thực có can đảm giết Cổ Thị. Cười híp mắt mang đi Cổ Thị. Trên đường, Cổ Thị bi phẫn hỏi thăm, minh chủ, người chẳng lẽ không muốn báo thù sao? Báo thù là nhất định. Cái kia Lăng Tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là hôm nay hắn giết không được. Lắc lắc đầu nói, tại sao, minh chủ thực lực của ngài cần phải so cái kia Cơ Ninh càng mạnh a? Không phải là bởi vì Cơ Ninh, đó là bởi vì cái kia mấy ngàn vạn con kiến hôi. Cũng không phải, đó là bởi vì cái gì? Cổ Thị không hiểu, ngươi không có phát hiện sao, Lăng Tiêu bên người vẫn đứng một nữ nhân kia là Thiên Long Đại Lục trên Nguyệt Nữ, thực lực của nàng chỉ sợ so lão phu không sai biệt bao nhiêu, một khi đánh nhau. Rất có thể là cục diện lưỡng bại câu thương, cuối cùng nhất ngược lại tiện nghi Phượng Minh Vô Lượng lão hồ ly kia. Cười lạnh nói, yên tâm đi, Lăng Tiêu là phải chết, điểm này lão phu có thể cam đoan với ngươi. Tốt a, hết thảy bằng minh chủ làm chủ. Cổ Thị cũng là hít sâu một hơi, nếu như kia Nguyệt Nữ chân đến như là nói tới như vậy cường hãn, vừa mới nàng quả thực cũng là từ quỷ môn quan đi một lần a. Cổ Thị rời đi, Tư Không Tôn lại một lần lâm vào trong tuyệt vọng, nhìn chỉ có thể liều mạng, bằng không mà nói. Hôm nay sợ rằng không ai có thể cứu hắn. Phượng Minh Vô Lượng nhìn Tư Không Tôn nhất nhãn, bất đắc dĩ thở dài, rồi mới đi lên đài cao, lớn tiếng nói, chư vị con dân, chấm hiện tại rất đau lòng a. Chúng ta tốt tướng quân Cơ Ninh suýt nữa bị oan giết. Lữ Thành Long càng là vì bảo vệ Cơ Ninh mà bị gian tặc hại chết. Nói đến đây, hắn nhìn một chút cái kia đã sớm hấp hối, trên thân thể da thịt cơ hồ bị chính mình bắt mục xong Cơ Trường Nhiên, trong lòng lại có chút nghiêm túc. Cái này hiết người kịch độc thật đáng sợ. Cơ Trường Nhiên hiện tại còn sống, quả thực so chết còn khó chịu hơn. Tất cả mọi người nhìn lấy hắn, muốn nghe hắn rốt cuộc muốn nói cái gì. Đã hiểu lầm đã giải mở, chấm nhất định phải hướng Cơ Ninh đại tướng quân xin lỗi, hướng chết đi Lữ Thành Long tướng quân xin lỗi, là chấm bị gian nhân che đậy, mới làm ra phán đoán sai lầm, chấm có tội a. Nói đến đây, hắn vậy mà khóc ròng ròng lên, dạng như vậy, quả thực tựa như là cha chết. Rất nhiều quân nhân cùng bách tính đều bị hắn xúc động, một thanh nước mũi một thanh nước mắt mà kêu khóc. Lăng Tiêu trong con ngươi lại lộ ra mấy phần chán ghét. Cố làm ra vẻ là rất lành nghề, cái này Phượng Minh vô lược, sợ sẽ là Cơ Ninh bị oan uổng kẻ cầm đầu. Chỉ tiếc hắn không có chứng cứ. Không có chứng cứ tình huống dưới, Lăng Tiêu không thể động đến hắn, bởi vì Lăng Tiêu không muốn sai giết một người. Nhưng là Tư Không Tôn hôm nay phải chết, vô luận Phượng Minh vô lượng cuối cùng nhất làm ra cái gì dạng quyết định, hắn đều đặt quyết tâm. Đại tướng quân lao khổ công cao, hôm nay ở chỗ này, trẫm muốn trước mặt mọi người tuyên bố, sắc phong Cơ Ninh vì hộ quốc thái sư, Tịnh Kiên Vương, địa vị cùng cấp thân vương, lần trước ruộng tốt trăm khoảnh, một chỗ trạch viện, hoàng kim, linh thạch một số, sau này ngay tại hoàng thành thật tốt hưởng phúc đi. Hắc a, cái này Phượng Minh vô lượng đối với Cơ Ninh hoàn toàn là minh thăng ám hàng, tuy nhiên hộ quốc thái sư, Tịnh Kiên Vương đều so đại tướng quân nghe uy phong được nhiều. Mà lại trên thực tế địa vị cũng xác thực cao, nhưng đây cũng là hư chức, dưới tình huống bình thường là không có thống binh quyền. Lăng Tiêu âm thầm cười lạnh một tiếng, dạng này cũng được, Cơ Ninh quá mức trung thần nghĩa sĩ, trong tay nắm giữ binh quyền, như vậy thì sẽ trở thành bị người khác lo nghĩ đối tượng. Không có binh quyền, tự nhiên đối với rất nhiều người mà nói uy hiếp thì thấp, cũng sẽ không trở thành người khác chướng ngại vật. Phượng Minh vô lượng lời nói vẫn chưa nói xong, Lữ Thành Long trung dũng vô song, lần này chết thảm, đúng là oan khuất, đặc biệt truy phong làm trung thần nghĩa sĩ bá, con cháu có thể kế thừa tước vị. Đối với Lữ Thành Long tới nói, cái này truy phong căn bản không có bao lớn ý nghĩa, dù sao Lữ Thành Long người đều chết, mà lại hắn cũng không lấy vợ sinh con, thì càng chưa nói tới kế thừa tước vị. Người này thực sự là đem chính mình thanh xuân niên hoa đều dâng hiến cho quốc gia này, thế nhưng là bị chết là quá qua oan khuất. Trong truyền thuyết, chỉ cần vượt qua thiên tuyển cự môn, liền có thể đạt được một phần thần cách. Cái này thần cách có thể đem bất luận cái gì người đã chết sắc phong vì thần. Tuy nhiên loại này thần cách nói như vậy tương đối thấp, mà lại kém xa tu luyện thành thần lợi hại, nhưng dù sao cũng là một cơ hội. Huyền giới thần, nghe nói là ở tại một phàm người không thấy được địa phương, bọn họ trưởng khống huyền giới tự nhiên biến hóa cùng sinh lão bệnh tử. Nhưng cái này dù sao chỉ là một cái truyền thuyết, nghe nói từng chiếm được thần cách, tại cái này hơn 10 vạn trong năm, chỉ có chút ít mấy người mà thôi, hơn nữa còn đều không thể tìm được chứng minh. Bởi vì những người này đạt được thần cách sau khi cơ bản đều chính mình dùng, sẽ không đưa cho người khác. Nhưng dù cho như thế, đây cũng là một cái cơ hội. Tại không cách nào làm cho người chết phục sinh tình huống dưới, Lăng Tiêu cũng chỉ có thể nghĩ đến biện pháp như vậy. Hy vọng không phải là nằm mơ đi, Cơ Ninh đại tướng quân, người cảm thấy chấm cái này xử trí được chứ? Phượng Minh vô lượng tuyên bố xong quyết định của mình, rồi sau đó nhìn về phía Cơ Ninh hỏi. Đế quân Minh thăng ám hàng thủ pháp thật là khiến người ta thất vọng đau khổ, chẳng lẽ ta Cơ Ninh cam nguyện khoanh tay chịu chết, theo Cổ Lâm đi vào hoàng thành, ngài còn muốn hoài nghi ta sao? Cơ Ninh không có chút nào cho Phượng Minh vô lượng mặt mũi, hắn đem Phượng Minh vô lượng thánh chỉ nhóm đến không đáng một đồng, cũng làm cho tất cả mọi người đều kiến thức cái này đế quân vô tình cùng vô sỉ. Phượng Minh vô lượng trong lòng là đã tức giận, lại hối hận. Hắn vạn vạn không nghĩ đến Cơ Ninh thế mà lại dạng này. Dựa theo dĩ vãng Cơ Ninh tính khí, hẳn là sẽ không làm chuyện như vậy đó a, đây nhất định là thụ Lăng Tiêu ảnh hưởng. Nhưng mà Phượng Minh vô lượng nhưng lại không biết, người cuối cùng sẽ biến. Cơ Ninh gặp đại biến, huynh đệ tốt nhất ở ngay trước mặt hắn bị người giết chết, mà chính mình như thế trung quân ái quốc, lại muốn bị Minh thăng ám hàng, trực tiếp mất quyền lực. Hắn đã sớm trái tim băng giá, như là đã trái tim băng giá, cũng không cần phải lại cho vị này đế quân cái gì mặt mũi, nên nói cái gì, liền nói cái gì. Đại tướng quân chỉ sợ là hiểu lầm, ai, đã như vậy, cái kia đại tướng quân ngài muốn thế nào? Phượng Minh vô lượng cố nén giận giận hỏi, ta thưởng không ban thưởng cũng không đáng kể, A Long cũng không cần ngươi phong thưởng, nhưng cầu đế quân có thể tru sát gian tặc, còn chúng ta một cái công đạo, cái này đầy đủ. Cơ Ninh từ tốn nói, hắn không muốn tiếp tục cho cái này đế quân hiệu lực, thật không có ý nghĩa, nếu như không phải còn có cân nhắc đến Bắc Mạc cái kia mười mấy vạn nguyện ý đi theo hắn bách tính, hắn thậm chí muốn dứt khoát quy ẩn, đi tu luyện võ đạo của mình, như thế sống được ngược lại tiêu sái hơn một số. Nhưng là hiện tại, hắn còn không thể từ nhiệm, hắn muốn làm Bắc Mạc người tướng quân, làm tướng quân của mình. Chương 1112, Phong Dị Tính Vương. Công đạo, công đạo, công đạo, Bắc Mạc quân các tướng sĩ cũng tại lớn tiếng kêu gọi, bọn họ nhìn thấy chính mình tướng soái bị người như vậy tra tấn, nếu như không thể nhìn thấy cửu nhân chết thảm tại chỗ, là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chẳng lẽ đều lúc này, bệ hạ còn có muốn buông tha Tư Không Tôn sao? Chẳng lẽ bệ hạ là bởi vì kiêng kỵ chân ma đế quốc, cho nên mới không dám đối với hắn dùng hình? Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn lấy Phượng Minh vô lượng, đã đối phương vô sỉ, hắn nếu không đi cuối cùng nhất một chiêu. Cái này hoàng thành tại Nguyệt Nữ trong mắt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hủy cũng liền hủy, chỉ là làm như vậy, có thể sẽ tạo thành rất lớn thương vong, rất nhiều người vô tội có lẽ sẽ chết thảm. Đó cũng là Lăng Tiêu một mực hạ bất định quyết tâm nguyên nhân. Nếu như Phượng Minh Vô Lượng nguyện ý xử tử Tư Không Tôn, cái kia hết thảy tự nhiên là đơn giản nhiều. Xin đế quân ban được chết Tư Không Tôn, còn có những anh hùng một cái công đạo, ban ngày ban mặt, từng tiếng như sấm, to lớn thỉnh cầu sinh ở trên hoàng thành không lại lần nữa vang lên. Phượng Minh Vô Lượng vốn cho rằng trung gian có cổ thị nhạc đệm, chuyện này rất nhiều người biết quên, đáng tiếc hắn sai. Loại chuyện này, ai sẽ quên, ai dám quên a? Quên thì mang ý nghĩa khả năng một ngày kia, chính mình cũng sẽ trở thành dạng này vật hy sinh. Phượng Minh Vô Lượng bỗng nhiên sờ cái đầu, thở dài nói, Ẩn Sơn, chấm đột nhiên cảm thấy khó chịu, chuyện kế tiếp, thì toàn quyền giao cho ngươi đến phụ trách, nhất định phải xử lý tốt, không muốn kích thích dân chúng nổi dậy. Đã vô pháp hạ quyết định, Phượng Minh Vô Lượng dứt khoát giả bệnh rời đi, đem cái này cục diện rối rắm ném cho Phượng Ẩn Sơn. Đương nhiên, đối với một cái không có đảm lược, do dự người mà nói, đây là cục diện rối rắm. Thế nhưng là đối với Phượng Ẩn Sơn tới nói, đây cũng là một cái cơ hội tuyệt hảo. Xử tử Tư Không Tôn, liền có thể một mực nắm giữ dân ý, đồng thời để Lăng Tiêu thiếu một món nợ ân tình của hắn, sau này dùng cũng thuận tiện. Tự nhiên, hắn cũng vô cùng rõ ràng, làm như vậy rất nguy hiểm, làm không tốt sẽ chọc cho đến quốc sư tới đối phó hắn. Nhưng hắn nhưng thật ra là không có lựa chọn, hắn cạnh tranh cái này có hai cái, một cái là hiện tại đế quân, ổn thỏa đế quân chi vị, làm cái gì đều rất thuận tiện. Theo Trường Nhạc Tiên Đảo cùng Chính Khí Minh quan hệ phi thường tốt. Một cái khác là Thái tử Phượng Minh Kỳ Sơn, người này trong quân đội danh vọng phi thường lớn, trên cơ bản trừ Bắc Mạc quân cùng Hoàng Thành quân bên ngoài, quân đội khác bên trong, hắn đều có thân tín, mà lại những binh lính kia cũng nguyện ý nghe hắn. Bởi vì hắn anh dũng thiện chiến, Phượng Ẩn Sơn chiếm cứ lấy tuyệt đối yếu thế, chỉ có đánh cược mới có thể cầm xuống một số tư bản. So như bây giờ, chỉ cần hắn bên trong giết Tư Không Tôn, sau này hắn trong triều danh vọng tất nhiên sẽ tăng vọt. Mà lại Bắc Mạc quân cũng sẽ cảm kích hắn, Hoàng Thành bách tính cũng sẽ nhớ kỹ hắn. Càng quan trọng hơn là, Lăng Tiêu biết cảm niệm hắn. Kể từ đó, hắn thì có cùng hai vị kia cạnh tranh tiền vốn. Phượng Minh Vô Lượng rời đi, để hắn toàn quyền xử lý chuyện này, vốn chính là không nguyện ý đắc tội Tư Không Tôn cùng quốc sư, không nguyện ý đắc tội chân ma đế quốc. Mà hắn thì sao, có thể phải bắt được cơ hội này a? Vừa rồi chư vị cũng nghe được, đế quân đem chuyện hôm nay toàn quyền giao cho bản vương phụ trách, hiện tại bản vương tuyên bố, khôi phục Cơ Ninh đám người quan chức, cũng sắc phong Cơ Ninh vì Bắc Cảnh vương, thống lĩnh Bắc Mạc, vì ta thần hoàng đế quốc tại Bắc Cảnh chế tạo một mặt cự thuẫn, để Hắc Nha đế quốc không thời cơ lợi dụng. Phượng Ẩn Sơn lý giải toàn quyền xử lý, đương nhiên thì bao quát ban thưởng cùng trừng phạt. Nếu như sự tình sau Phượng Minh Vô Lượng không thừa nhận cái kia cũng vô dụng. Ngay trước như thế nhiều người mặt như vậy nói, trừ phi Phượng Minh Vô Lượng không muốn làm cái này đế quân. Nếu không cái này nếu không tính qua phân ban thưởng, cũng không có vấn đề gì. Mà Phượng Ẩn Sơn xem như nắm đến phi thường tốt, Tạ Ẩn Sơn thái tử, Cơ Ninh tự nhiên biết Phượng Ẩn Sơn là đang giúp hắn, nguyên cớ cũng cho Phượng Ẩn Sơn mặt mũi. Mặt khác, đi qua chứng thực, Lăng Tiêu tại lần này giao đấu Hắc Nha đế quốc bên trong lập xuống chiến công hiển hách, không chỉ có thay đổi chiến cục, chống cự đại quân xâm lấn, càng là giết chết Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ, bắt sống Cưu Ma Chí Ngôn, như thế chiến công, kinh thiên động địa. Bản vương đặc biệt thăng chức làm Bắc Mạc thành đốc quân, phụ tá Cơ Ninh đại tướng quân. Mặt khác sắc phong làm Thiên Long vương, ban thưởng Đông quận lấy Đông vì đó lãnh địa. Đông quận là lân cận Đông Hải một cái thành nhỏ, so Bắc Mạc thành càng nhỏ hơn, mà lại không lớn lắm, người khẩu chỉ có mấy vạn. Có thể người sáng suốt đều biết Phượng Ẩn Sơn trong lời nói có hàm ý. Cái gì gọi Đông quận lấy Đông, cái gì gọi Thiên Long vương, Đông quận lấy Đông, chỉ không phải liền là Thiên Long đại lục sao? Mà Thiên Long Vương ám chỉ không phải cũng là Thiên Long Đại Lục sao? Kỳ thực Phượng Ẩn Sơn đây là tại thực hiện lời hứa của mình đâu, đem Đông quận ban cho Lăng Tiêu, Lăng Tiêu liền có thể bắt đầu chính mình phá hủy chân ma đế quốc đại nghiệp. Mà điểm này, thần hoàng đế quốc cũng sẽ không qua ngăn trở. Tuy nói có trên miệng minh ước, thế nhưng là chân ma đế quốc quân đội giả trang hải tặc tập kích thần hoàng đế quốc đường ven biển sự tình chỗ nào cũng có a. Mọi người nghe đến đó, cũng không khỏi kinh ngạc. Phải biết, tại thần hoàng đế quốc, cao nhất thống trị cơ cấu là Chính Khí Minh, sau khi chính là Hoàng Thất. Nói như vậy, chỉ có Hoàng Thất người mới có tư cách phong vương. Hôm nay, Cơ Ninh cùng Lăng Tiêu đồng thời bị Phượng Ẩn Sơn sắc phong vì dị tính vương, cái này ý nghĩa vô cùng đặc thù a. Rất nhiều dị tính vương, đều là hư chức đầu sủi cảo, không có cái gì ý nghĩa thực tế. Thế nhưng là Cơ Ninh cùng Lăng Tiêu lại không giống nhau, hai người bọn họ đều là nắm giữ lãnh địa dị tính vương, cái này vô cùng đặc thù a. Đông quận lấy đông, đều là Lăng Tiêu lãnh địa, tại cái phạm vi này bên trong, Lăng Tiêu nắm giữ quyền sinh sát trong tay đại quyền, hắn muốn xử lý người nào thì xử lý người nào, thậm chí không cần hướng triều đình báo cáo. Đây chính là vương đặc quyền, Phượng Ẩn Sơn dám như thế làm, cũng là vì tương lai của mình suy nghĩ. Hắn biết Lăng Tiêu là người có dã tâm, nhưng cũng biết Lăng Tiêu khinh thường tại Thần Hoàng Đế Quốc, nguyên cớ Lăng Tiêu cùng hắn cũng không có cái gì trực tiếp cạnh tranh. Đây là một cái chân chính có thấy xa người, không giống một ít người tầm nhìn hạn hẹp, luôn cảm thấy Lăng Tiêu sẽ đoạt quyền thế của bọn hắn cùng địa vị, cái kia thật phải là ngu quá mức. Phải nói, Phượng Ẩn Sơn đây là tại hướng Lăng Tiêu lấy lòng đây. Thậm chí đều chưa nói tới lung lạc, lấy Phượng Ẩn Sơn ánh mắt, tự nhiên nhìn ra được Lăng Tiêu cũng không phải là kẻ tầm thường, muốn đem dạng này người xem như thuộc hạ của mình, vậy khẳng định là phải thua thiệt. Chẳng hữu hảo ở chung, trở thành minh hữu. Đa tạ Ẩn Sơn thái tử, Lăng Tiêu từ tốn nói, kỳ thực Phượng Ẩn Sơn có phải hay không sắc phong hắn, căn bản không quan trọng, đi qua lần này sự tình sau khi, mặc kệ là Cơ Ninh vẫn là Bắc Mạc Quân, đều nguyện ý nghe hắn. Những người này từ trên thực tế tới nói, đã trở thành hắn tư binh. Phượng Ẩn Sơn như thế làm, cũng chính là trợ giúp a. Đương nhiên, Phượng Ẩn Sơn hảo ý hắn vẫn là tâm lĩnh, người khác kính hắn một thước, hắn tự nhiên sẽ kính người khác một trượng. Đây chính là hắn tính cách, mà lại trong lòng của hắn đầu thủy chung vô cùng rõ ràng, hắn hôm nay có thể dạng này, dựa vào là không phải mình cường đại cỡ nào, mà là bởi vì bên người có Nguyệt Nữ tồn tại. Đây không phải bản lãnh của hắn, là dính Nguyệt Nữ ánh sáng. Hắn còn không thể quá hả hê, thực lực mình không được, coi như người bên cạnh mạnh hơn, cũng không có khả năng bảo hộ đến chu đáo. Chỉ có chính mình cường đại, đây mới thực sự là cường đại. Chỉ có khi đó, hắn có thể đầy đủ tránh thức nắm giữ vận mệnh của mình. Chương 1113, năm đại cường giả. Đông quận là một cái thích hợp khôi phục nguyên khí địa phương. Nơi đó có đại lượng hải tặc hoành hành, đối với người khác mà nói có lẽ là hung hiểm chi địa, không sai mà với hắn mà nói, lại là luyện binh tốt nhất tràng sở. Không cần cảm ơn ta, đây là ngươi dùng chiến công của mình đổi lấy, không phải ta ban cho ngươi. Phượng Ẩn Sơn lời này ngược lại cũng coi là nói xinh đẹp. Kỳ thực ai cũng rõ ràng, nếu như trong triều không người, liền xem như công bưu thiên cổ cũng vô dụng. Tựa như trước đó Cơ Ninh, đã sớm là chiến công hiển hách, nhưng lại bị xung quân đến Bắc Mạc như thế địa phương cướp chim cũng không có. Lần này càng là suýt nữa liền lệnh đều ném, phong thưởng hoàn tất, tiếp xuống, dĩ nhiên chính là trừng phạt. Phượng Ẩn Sơn nhàn nhạt nhìn về phía Tư Không Tôn đạo, Tư Không Tôn, người có biết tội của ngươi không? Hừ, bản soái rất thẳng thắn, có tội gì? Tư Không Tôn hừ lạnh nói, sự thật đều tại, ngươi lại còn dám mạnh miệng, thôi, nhìn bản vương cũng không cần thiết hỏi lại, có ai không, đem Tư Không Tôn buộc, tại chỗ trảm lập quyết. Phượng Ẩn Sơn hy vọng có thể giải quyết dứt khoát, không dùng được cái gì dạng phương pháp, chỉ cần giết Tư Không Tôn, cái kia toàn bộ thế giới thì thanh tịnh. Ta nhìn ai dám động đến ta, Tư Không Tôn đứng ở nơi đó, toàn thân điện quang lấp lóe, phảng phất nhất tôn lôi thần đồng dạng, lại không người dám tới gần hắn. Đây chính là thực lực, làm ngươi nắm giữ thực lực tuyệt đối, liền xem như thực sự phạm tội, cũng không ai có thể đem ngươi hành hình. Tư Không Tôn hiện tại cũng không tính ngụy biện, trên thực tế từ Phượng Minh Vô Lượng rời đi một khắc này, là hắn biết chính mình căn bản không cần thiết giải thích cũng vô dụng. Hắn càng tin tưởng, Phượng Minh Vô Lượng sẽ không trơ mắt nhìn lấy hắn chết, sẽ có người tới cứu hắn. Chỉ cần có một cái thực lực cùng hắn tương đương người, hắn liền có thể bỏ trốn mất dạng, cho dù là Lăng Tiêu bên người kia Nguyệt Nữ cũng ngăn không được hắn. Thái tử điện hạ, có thể hay không cho phép phi thần thân thủ giết chết Tư Không Tôn? Cơ Ninh đứng ra, hắn muốn vì hảo huynh đệ của mình Lữ Thành Long báo thù. Hắn muốn tự tay giết chết Tư Không Tôn, mà lại ở chỗ này, có thể giết chết Tư Không Tôn người không nhiều, trừ một Nguyệt Nữ, chỉ sợ là hắn. Nếu như hắn không xuất thủ, còn có ai đâu? Cho phép, Phượng Ẩn Sơn chém đinh chặt sắt nói. Đa tạ, Cơ Ninh hít sâu một hơi, trên bầu trời phiêu khởi mưa nhỏ, phảng phất là tại vì chết đi Lữ Thành Long rơi lệ. Huynh đệ, đại ca cái này báo thù cho ngươi. Cơ Ninh cầm thương nhào về phía Tư Không Tôn, không nói hai lời liền bắt đầu chém giết. Mưa càng rơi xuống càng lớn, nhưng mà trên quảng trường tất cả mọi người không hề động, đều đang yên lặng chú ý trận chiến đấu này. Cơ Ninh thực lực, nguyên bản so Tư Không Tôn lực cường. Nhưng bởi vì thụ thương, nguyên cớ hiện tại ngược lại không bằng Tư Không Tôn. Ngắn ngủi mấy lần giao thủ, đã tan mất hạ phong. Nhưng dù cho như thế, Cơ Ninh y nguyên không chịu bỏ qua. Đột nhiên, Lăng Tiêu mắt trái xuất hiện thái cực đồng tử. Cường đại linh hồn lực bao phủ toàn bộ đài cao, Lăng Tiêu trong miệng, một khúc hành khúc thốt ra, ngạo khí, ngạo cười, vạn trọng lãng, nhiệt huyết, nóng thắng, mặt trời đỏ quang, gan như sắt đánh, xương giống như tinh cương, lòng dạ hàng trăm trượng, ánh mắt dài vạn dặm, thề hăng hái tự cường, làm hảo hán tử, mỗi ngày muốn tự cường, nhiệt huyết nam tử, nóng thắng mặt trời đỏ quang, để hải thiên vì ta tụ năng lượng, qua khai thiên tích địa, vì ta lý tưởng qua sông, nhìn bích ba cao lớn mạnh, lại nhìn bích không rộng lớn hạo khí dương, đã là nam nhi đương tự cường, ngang bước ưỡn ngực đại gia làm giường cột, làm hảo hán, dùng ta trăm điểm nóng, lóe gian lận phân quang, làm hảo hán tử, nhiệt huyết nhiệt tâm nóng, nóng thắng mặt trời đỏ quang, chiến trong tiếng ca, cơ ninh toàn thân hồng quang đại thịnh, mà hắn chiến ý cũng phảng phất nước sông cuồn cuộn đồng dạng hiện ra tới. Hắn vậy mà thay đổi xu hướng suy tàn, chiếm cứ chủ động, từng bước một đem Tư Không Tôn giết đến liên tục bại lui. Cơ ninh hai mắt ngậm đầy nước mắt, toàn bộ hoàng thành cũng bắt đầu vang vọng cái này khúc chiến ca. Thế nào chuyện, Tư Không Tôn hoàn toàn không hiểu cơ ninh trong thân thể cái này đột nhiên sức mạnh bùng lên đến từ nơi nào. Quả thực quá kinh khủng, phảng phất như là đột nhiên bạo phát, hắn quay đầu nhìn Lăng Tiêu Nhất Nhãn, lại phát hiện tiểu tử kia trong miệng y nguyên hát hành khúc. Đúng, là hắn, Tư Không Tôn một trái tim triệt để chìm xuống. Lăng Tiêu, lại là Lăng Tiêu, cái này Lăng Tiêu, rõ ràng thực lực không bằng hắn, nhưng lại giống như là ác mộng của hắn, luôn luôn tại thời điểm mấu chốt nhất xuất hiện, rồi mới phá hư hắn hành động. Nếu như Lăng Tiêu không đến, hắn có thể thuận lợi xử quyết cơ ninh bọn người, thuận lợi chiếm cứ chủ động. Nếu như không phải Lăng Tiêu, huyết kính cũng không có khả năng xuất hiện ở đây, cư ma trí ngôn trí nhớ cũng sẽ không được phóng thích, hắn cũng sẽ không như vậy bị động. Càng làm cho hắn khó chịu là, hiện tại cơ ninh không chỉ có quan phục nguyên chức, hơn nữa còn thành Bắc Cảnh Vương. Lăng Tiêu chẳng qua một cái 16 tuổi thiếu niên, thế mà cũng xuất Thiên Long Vương, hơn nữa còn thu hoạch được thuộc tại lãnh địa của mình. Mà bây giờ, hắn bị thụ thương cơ ninh đè lên đánh. Đây hết thảy, vậy mà đều nguồn gốc từ tại cái này 16 tuổi thiếu niên. Gia hỏa này quả thực cũng là so yêu nghiệt còn đáng sợ hơn quái vật. Sau này nếu có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không lại chơi cái gì âm mưu, gặp được Lăng Tiêu, cái kia nhất định phải trực tiếp giết chết. Đáng giận, Tư Không Tôn bị cơ ninh đâm trúng một thương thân thể, rồi sau đó nổ bắn ra qua, trùng điệp va chạm trên mặt đất, mi mắt vào thời khắc ấy đều có chút thất thần. Cơ ninh một kích này, coi là thật không nhẹ, đánh cho Tư Không Tôn tại chỗ trọng thương. Nhưng còn chưa đủ, vẻn vẹn dạng này, Tư Không Tôn còn có không chết. Cơ ninh đỉnh thương lại lần nữa công kích, hắn biết, hôm nay là giết chết Tư Không Tôn tốt nhất cơ hội, bỏ lỡ hôm nay, sau này chỉ sợ cũng không tìm tới như thế thời cơ tốt. Nhưng vào đúng lúc này, một cơn gió lớn từ bầu trời đánh tới, ngăn lại cơ ninh đường đi. Mau nhìn bên kia, trên bầu trời, thế mà một lần đến 5 người. 5 người này, toàn bộ đều che mặt, hiển nhiên là không nguyện ý bại lộ thân phận của mình. Có thể nhất kích ngăn lại cơ ninh người, thực lực tối thiểu nhất cũng là âm dương cảnh. Xuyên thấu qua thái cực nhãn, Lăng Tiêu đã thấy rõ thân phận của người đến. Quốc sư, Phượng Minh Vạn Trưởng, Phượng Minh Đại Hải, còn có một người so sánh lạ lắm, Lăng Tiêu chưa bao giờ thấy qua, cảm giác so còn lại 4 người đều còn đáng sợ hơn, nhưng có lẽ vẫn là âm dương cảnh tu vi, không có vượt qua phạm vi này. Cái gì người, dám cướp pháp trường? Phượng Ẩn Sơn chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh, tại cái này trong hoàng thành, đột nhiên xuất hiện như thế 5 cái cường giả, Tư Không Tôn thật chẳng lẽ đến không thể giết sao? Phượng Ẩn Sơn, ngươi là lựa chọn muốn để Tư Không Tôn chết đâu, vẫn là chúng ta hủy đi hoàng thành. Nói chuyện, là người xa lạ kia, nghe ngữ khí của hắn, tuyệt đối là loại kia lật tay thành mây trở tay thành mưa ra hỏa. Hủy đi hoàng thành, Phượng Ẩn Sơn sửng sốt, hắn nghe được, đối phương không phải đang nói đùa, những người này bởi vì một cái Tư Không Tôn, muốn hủy đi thần hoàng đế quốc hoàng thành. Tư Không Tôn ra hỏa này, lệnh thật là tốt, hắn phải chết, cơ ninh muốn vì huynh đệ của mình báo thù. Hắn sẽ không để ý đối phương uy hiếp. Muốn chết, bên trong một cái người bịt mặt ngăn lại cơ ninh, Lăng Tiêu nhận ra hắn, là Phượng Minh Đại Hải, cũng chính là như gương sáng ti chỉ huy sứ, đế quân tin cậy nhất người. Nhìn cái này hoàng thất, thật đúng là phải là đầy đủ phức tạp đó a. Đại tướng quân nhất định phải giết Tư Không Tôn, vì Lữ Thành Long báo thù, hắn từ để ta chặn lại. Phượng Thanh Viêm xuất thủ, hắn ngăn lại che mặt Phượng Minh Đại Hải. Thực lực của hắn, cũng không so cái này Phượng Minh Đại Hải yếu. Chương 1114, chém thành muôn mảnh. Nhìn các ngươi thực sự là không quan tâm ta hủy đi hoàng thành a. Người xa lạ kia mặt âm trầm, trong tay bắt đầu ngưng tụ sức mạnh. Muốn hủy đi cái này hoàng thành, trước qua lão phu cửa này đi. Chẳng biết lúc nào, Thanh Hư học viện viện trưởng, Phượng Ẩn Sơn sư phụ cũng xuất hiện ở trên quảng trường. Người này thực lực cao thâm mà chắc, nhưng cũng tại âm dương cảnh bên trong, hẳn là so nguyệt nữ yếu nhược, nhưng là cùng người xa lạ này so sánh, nên tính là lực lượng ngang nhau. Để ta làm đối thủ của ngươi, che mặt quốc sư đối mặt Thanh Hư học viện viện trưởng. Che mặt Phượng Minh Vạn Trọng thì bạo khởi ngăn cản Cơ Ninh, Ti Không Tôn thừa cơ hội này, từ dưới đất bò dậy, chuẩn bị bỏ chạy. Hạt Lê, ngăn lại hắn, lúc cần thiết, giết. Lăng Tiêu ra lệnh, hôm nay hắn là vô luận như thế nào cũng không thể để Ti Không Tôn chạy trốn, bằng không mà nói, cái kia mấy chục ngàn tướng sĩ máu coi như chảy không. Ngươi là hạt người bộ lạc Tân Vương đi, vẫn là không nên dính vào chuyện nơi đây. Che mặt sao ra hiện tại Hạt Lê trước người. Hắn muốn thả đi Ti Không Tôn, ta giúp ngươi giết Ti Không Tôn đi, Nguyệt Nữ đột nhiên mở miệng nói. Không cần, Ti Không Tôn đã bị Cơ Ninh đại tướng quân đánh thành trọng thương, mệnh của hắn, ta tự mình tới bắt, Nguyệt Nữ tỷ tỷ ngươi giúp ta tiếp cận trên bầu trời ra hỏa kia, tên kia rất là nguy hiểm, đừng để hắn thực sự hủy hoàng thành, ta còn có không ít bằng hữu ở chỗ này đây. Lăng Tiêu nói dứt lời, thân ảnh đột nhiên biến mất. Tốt a, Nguyệt Nữ hít miệng khí, hắn biết rõ Lăng Tiêu ra hỏa này đối Ti Không Tôn hận chi nhập cốt, chỉ có thân thủ giết Ti Không Tôn mới có thể tiêu mất mối hận trong lòng. Cho nên ngăn cản Lăng Tiêu là không có bất kỳ ý nghĩa gì, chẳng để Lăng Tiêu thoải mái đi giết Ti Không Tôn. Ti Không Tôn, người đường đường điện quang ma vương, thế mà cũng muốn chạy trốn sao? Hôm nay không giết ngươi, ta Lăng Tiêu thể không làm người. Băng lãnh âm thanh âm vang lên đồng thời, Lăng Tiêu kiếm đã đâm vào đến Ti Không Tôn cổ họng. Nhiệt trướng, ngươi dám giết hắn. Trên bầu trời, vị quốc sư kia, cũng chính là chân ma đế quốc âm dương ma vương đột nhiên bạo hống. Âm dương luân chuyển, phục sinh. Âm dương luân chuyển chỗ đáng sợ ngay tại ở, chỉ cần một người còn có một tia mà hô hấp, cái kia liền có thể một lần nữa xông tới. Lăng Tiêu một kiếm đâm trúng Ti Không Tôn cổ họng, nếu như là phổ thông võ giả chỉ sợ đã chết, nhưng điện quang ma vương Ti Không Tôn dù sao không phải người bình thường. Hắn y nguyên còn sót lại lấy sau cùng một thanh khí. Bị cái này âm dương luân chuyển cứu sống. Âm dương ma vương, người cứu hắn một lần, ta liền giết hắn một lần, nhìn người cứu được số lần nhiều, vẫn là ta giết số lần nhiều. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong tay kim ô kiếm lại lần nữa vung vẩy, vừa mới phục sinh Ti Không Tôn, cả cái đầu đều bị hắn gọt xuống dưới. Hỗn đản, ta giết ngươi. Cái này chân ma đế quốc cửu đại ma vương tuy nhiên đối với người ngoài tàn nhẫn dị thường, nhưng quan hệ giữa bọn họ còn là vô cùng tốt, cho nên âm dương ma vương tuyệt đối không có thể trơ mắt nhìn lấy Ti Không Tôn bị Lăng Tiêu tháo thành tám khối, như thế liền thực sự không cứu được sống khả năng. Trên đời này tuy nhiên có rất nhiều công pháp nghe đồn có thể tích huyết trùng sinh, nhưng trên thực tế đi qua chứng thực cũng chỉ là truyền ngôn mà thôi, căn bản không có giống nhau là thật. Có lẽ là công pháp xuất hiện sai lầm, cũng có thể là truyền thừa xuất hiện vấn đề. Tóm lại đoạn chi trọng sinh còn có thể, nhưng tích huyết trùng sinh căn bản không có khả năng, trừ phi có cái gì bí bảo tới phối hợp. Lăng Tiêu đã từng có dạng này công pháp, nhưng về sau sự thật cũng đã chứng minh tích huyết trùng sinh là không thực tế, trừ phi có đại lượng bí bảo phối hợp, nếu không vẫn như cũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Âm dương ma vương âm dương luân chuyển cũng giống như vậy, muốn tích huyết trùng sinh, trừ phi có được bí bảo phối hợp, nếu không nhiều nhất chỉ có thể làm được đoạn chi trọng sinh. Một khi chết hẳn, cũng vô ích. Âm dương ma vương, đối thủ của ngươi là ta. Thanh Hư học viện viện trưởng ngăn cản âm dương ma vương, râu bạc trắng bay múa, trưởng phong sắc bén, đem âm dương ma vương hoàn toàn ngăn cản. Tránh ra, âm dương ma vương giống giận, đã không che giấu nữa thân phận, thân thể trở nên to lớn vô cùng, tựa như nhất tôn cự đại khô lâu. Oanh, giữa thiên địa một tiếng vang thật lớn, chỉ tiếc Thanh Hư học viện viện trưởng cũng không phải ăn chay, quả thực là tiếp nhận hắn một kích này. Âm dương ma vương, ngươi không phải muốn để hắn phục sinh à, ta có thể giúp ngươi. Lăng Tiêu lộ ra một tia cười lạnh, thái cực nhãn chuyển động. Thánh vương, linh hồn tài quyết bên trong đặc thù năng lực thánh vương. Không chỉ có thể để hành khúc có được đặc thù khích lệ hiệu quả. Hơn nữa còn có thể có được cùng âm dương luân chuyển cơ hồ tương đương hiệu quả. Lúc này Lăng Tiêu, người khoác bạch quang, giống như thánh vương hàng thế. Thái cực nhãn bên trong bắn ra bạch quang, cái kia Ti Không Tôn lại sống. Chỉ là tuy nhiên còn sống, thế nhưng là Ti Không Tôn sớm liền đã không có sức phản kháng. Lăng Tiêu ở trên người hắn chậm rãi cắt hạ nhất đao. Ngươi không phải phải Lăng Trì Cơ Ninh đại tướng quân à, ngày hôm nay ta liền để ngươi nếm thử bị Lăng Trì tư vị. Lăng Tiêu trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn, hắn hiện tại, nguyện ý hóa thân lệ quỷ, vì vong hồn báo thù. Hắn không sợ âm dương ma vương tới, lấy Thanh Hư học viện viện trưởng thực lực, ngăn trở âm dương ma vương tuyệt đối không có vấn đề. Hắn chính là muốn cho những cái kia bán hắn, bán Cơ Ninh đám người các tội người một bài học. Một đoạn khắc cốt minh tâm trí nhớ, hắn muốn để âm dương ma vương vĩnh viễn nhớ kỹ đoạn này thống khổ, mỗi ngày sống ở cực kỳ bi ai bên trong. Dạng này cực kỳ bi ai, không thể để cho Cơ Ninh cùng Bắc Mạc quân các tướng sĩ đơn độc đi tiếp nhận. Âm Dương Ma Vương cái này phía sau hắc thủ cũng nhất định phải gánh chịu. Nếu không cái thế giới này, còn có cái gì thiên lý? Sợ hãi, sợ hãi, lúc trước ngươi hại chết Thánh Thành mấy chục triệu người mệnh thời điểm, ngươi là có hay không nghĩ tới mình sẽ có hôm nay? Lúc kia, ngươi trưởng khống hết thảy, ngươi cảm thấy người khác đều là con kiến hôi, ngươi có lẽ cảm thấy đó là kiệt tác của ngươi, ngươi sẽ không cảm giác được thống khổ, ngươi chỉ có vô tận khoái ý. Lúc trước ngươi trơ mắt nhìn lấy cái kia mấy chục ngàn tướng sĩ bị giết thời điểm, ngươi nhưng từng nghĩ tới mình sẽ có hôm nay. Lúc kia, trong lòng ngươi cúi đầu là chiến công của mình, muốn chính là mình kế hoạch hoàn mỹ, ngươi bả những người kia tính mệnh coi như trò đùa, ngươi căn bản không quan tâm, ngươi thậm chí sẽ không nháy một bên dưới con mắt. Lúc trước ngươi tại trong thiên lao tra tấn Cơ Ninh, Lữ Thành Long bọn hắn thời điểm, nhưng từng nghĩ tới mình sẽ có hôm nay. Lúc kia, ngươi chỉ có điên cuồng cùng đắc ý cười to, ngươi nghe lấy bọn hắn tiếng kêu thê thảm, trong lòng thậm chí vô cùng hưng phấn. Lúc trước ngươi muốn để toàn thành bách tính lăng trì xử tử Cơ Ninh bọn hắn thời điểm, ngươi nhưng từng nghĩ tới mình cũng sẽ có bị lăng trì một ngày. Lúc kia, ngươi nghĩ chỉ là dùng cực đoan nhất thủ đoạn đi tra tấn kẻ thù của chính mình, để hắn chết đến vô cùng thống khổ. Lăng Tiêu mỗi một câu nói, liền từ Ti Không Tôn trên thân cắt xuống một miếng thịt. Hoặc là lỗ tai, hoặc là cái mũi, hoặc là con mắt, không sai, hắn rất tàn nhẫn. Thế nhưng là những chuyện này, chính là Ti Không Tôn dùng tới đối phó thủ đoạn của người khác. Hắn chẳng qua là gậy ông đập lưng ông thôi. Hỗn trướng, Âm Dương Ma Vương tức giận đến toàn thân run rẩy, thậm chí khóe môi đều tràn ra máu tươi. Đây không phải là bị đánh, mà là tươi sống khí thành như thế. A, Lăng Tiêu, ta muốn để ngươi cùng nơi này tất cả mọi người chôn cùng hắn a. Âm Dương Ma Vương nổi giận bên trong, vậy mà sinh sinh thụ Thanh Hư Học Viện viện trưởng một trường, sau đó không để ý đau xót nhào về phía Lăng Tiêu. Chương 1115, một trận toàn thắng. Âm Dương Ma Vương, ngươi biết trơ mắt nhìn lấy huynh đệ của mình thảm thời điểm chết loại kia bất lực sao, hiện tại ta liền để ngươi kiến thức một chút. Mắt thấy Âm Dương Ma Vương nhào tới, Lăng Tiêu khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, trong tay kim ô kiếm lắc một cái, hóa thành số ánh kiếm, xinh xinh đem Tư Không Tôn cắt thành toái phiến. A Tôn, Âm Dương Ma Vương hai mắt vậy mà khấp huyết, ân máu đỏ tươi theo hắn trong đôi mắt chảy ra. Không có ai biết, hắn kỳ thực theo Tư Không Tôn là huyết mạch tương liên huynh đệ. Lúc trước hai người bọn họ đi theo chân ma đại đế tại huyền giới sát phạt, một đường trưởng thành, tình cảm giữa bọn họ tuyệt đối sẽ không so Cơ Ninh cùng Lữ Thành Long kém. Vậy mà hôm nay, Lăng Tiêu ngay trước Âm Dương Ma Vương mặt giết chết Tư Không Tôn. Thậm chí không có để lại toàn thây, cái kia tán toái thân thể toái phiến trên không trung tung bay, thế mà bốc cháy lên, cuối cùng nhất hóa thành cho tàn. Không, Âm Dương Ma Vương quỳ ở nơi đó, tựa hồ hết thảy đều không có ý nghĩa. Chân ma đế quốc quật khởi lại có thể thế nào? Huynh đệ của hắn chết, bị một tiểu nhân vật không quan trọng giết chết. Hắn hận a, thống khổ sao, phẫn nộ sao, cái này đúng, người bây giờ cần phải minh bạch vừa mới Lữ Thành Long bị giết thời điểm, Cơ Ninh đại tướng quân thống khổ, chúng ta những người này thống khổ sao. Lăng Tiêu sớm liền rời đi giết chết Tư Không Tôn địa phương, băng lãnh thanh âm vang vọng trên không trung. Lăng Tiêu nghiệt chướng, Âm Dương Ma Vương nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, ngươi không cần như vậy lớn tiếng, ta biết ngươi muốn đem ta chém thành muôn mảnh. Muốn dùng trên đời này phương thức tàn khốc nhất đem ta giết chết, bởi vì ta quá lý giải loại này cừu hận. Ban đầu ở Bắc Mạc Thành thời điểm, nhìn lấy như vậy nhiều người bị Tư Không Tôn hại chết, ta ngay tại lúc này loại tâm tình này. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy Âm Dương Ma Vương nói ra, còn có tại Thánh Thành thời điểm, nhìn lấy một phiến đất hoang vô Thánh Thành, nhìn lấy cái kia thi thể đầy đất, nhìn lấy những còn có đó ở trong tã lót liền bị các ngươi giết chết trẻ sơ sinh, ta đã từng không chỉ một lần nghĩ tới muốn đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Hôm nay ta giết Tư Không Tôn, sau một khắc, cũng là ngươi. Ngươi không có cơ hội như vậy, ta hiện tại thì muốn ngươi chết, muốn các ngươi tất cả mọi người đi chết. Âm Dương Ma Vương đã triệt để đánh mất lý trí. Người năng lực chịu đựng là có hạn chế, tại trơ mắt nhìn lấy anh em ruột của mình bị người chém thành muôn mảnh một khắc này, hắn đã đột phá tiếp nhận cực hạn. Hắn mất đi tất cả lý trí, mang theo cừu hận cùng phẫn nộ, hắn phóng tới Lăng Tiêu, muốn đem Lăng Tiêu tại chỗ giết chết. Chỉ tiếc lúc này Nguyệt Nữ xuất thủ. Âm Dương Ma Vương thực lực không tầm thường, nhưng vẫn như cũ so Nguyệt Nữ kém hơn một chút. Nguyệt Nữ băng lãnh vùng ra nhất trưởng, đem tức giận Âm Dương Ma Vương đánh bay ra ngoài. Chúng ta thua, Tư Không Tôn đã chết, trận chiến đấu này cũng không có ý nghĩa, rút lui đi. Che mặt Trương Tung người một cái rời đi, sau khi là che mặt Phượng Minh Đại Hải, ngay sau đó là Phượng Minh Vạn Trưởng, cái kia muốn hủy đi Hoàng Thành thần bí người cũng thở dài, thu hồi ngưng tụ năng lượng đạo, đi thôi Âm Dương Ma Vương. Chúng ta đã bỏ lỡ cuối cùng nhất cơ hội. Hắn lắc đầu, quay đầu nhìn Nguyệt Nữ nhất nhãn, có lẽ sở dĩ dừng tay, theo Nguyệt Nữ cũng có nhất định quan hệ đi. Đáng hận a, Lăng Tiêu ngươi chờ, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, nhất định. Âm Dương Ma Vương giống giận bay lên không, nếu như một mình hắn lưu tại nơi này, làm không tốt cuối cùng nhất liền mạng nhỏ cũng không có. Tất cả mi mắt đều nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, cái này sáng chói tân tinh đang ở cấp tốc dâng lên, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hoảng sợ cùng kính sợ. Trước lúc này, mọi người biết, hắn đến từ Thiên Long Đại Lục, hắn là Thiên Long Đại Lục thiên tuyển chi tử, thế nhưng là cũng không có bao nhiêu người coi trọng hắn. Mà bây giờ, mọi người biết, hắn trí kế hơn người, thời khắc nguy cấp, nghịch chuyển càn khôn phá hủy Hắc Nha Đại Quân Đế Quốc 120 vạn. Hắn ngàn dặm truy địch, bắt sống Hắc Nha Đế Quốc tiểu thân Vương Cưu Ma Chí Ngôn, chu sát Hắc Nha Đế Quốc Thái Sư Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ. Hắn dẫn binh diệt trừ Cổ Lâm, Cổ Vân, Phượng Minh Quân trung đẳng kẻ nịnh thần, xâm nhập Hoàng Thành cứu Đế Quốc Công Thần. Hắn phong vương bái tướng, thống lĩnh Đông Quận, trở thành nhất phương chư hầu. Hắn ngay trước Âm Dương Ma Vương trước mặt, thân thủ đem Điện Quang Ma Vương Tư Không Tôn chém thành muôn mảnh. Uy danh của hắn, cùng máu tươi, sát lục, tàn nhẫn, trung dũng, tình nghĩa đợi nhiều loại tình cảm đan vào một chỗ, tạo thành một đoạn không thể tưởng tượng truyền kỳ cố sự. Kể từ hôm nay, Thần Hoàng Đế Quốc như còn có người không biết Lăng Tiêu uy danh, hắn tất nhiên là cô lậu quả văn hạng người. Ẩn Sơn Thái Tử, có thể hay không hãy cho ta đưa đại tướng quân đoạn đường? Bắc Mạc quân trưởng Kỳ Ngưng lại Hoàng Thành khẳng định không phải vấn đề, nguyên cớ bọn họ tất nhiên là muốn rời khỏi. Đương nhiên, Phượng Ẩn Sơn gật gật đầu, Lăng Tiêu biểu hiện, chính như hắn dự liệu như thế, càng phát đặc sắc, càng phát không thể ngăn chặn. Nếu như người này không chết, như vậy ngày sau tất nhiên sẽ thành vì đúng nghĩa có 102 cự kình. Thiên Long Đại Lục thiên tuyển chi tử, cái kia tuyệt đối không chỉ là một cái hư danh a. Cái kia đại biểu Thánh Triều lựa chọn hắn, người đại biểu Vương lựa chọn hắn, nếu như hắn là một cái hạng người vô năng, cái kia căn bản cũng không khả năng. Một con đường bị tránh ra đến, nối thẳng Hoàng Thành Đại Môn. Lăng Tiêu cùng Cơ Ninh song song ngồi cưỡi ma lang, ra Hoàng Thành. Lúc này Cơ Ninh hai chân đã khỏi hẳn, đối với loại cảnh giới này cao thủ tới nói, thân thể tàn tật căn bản không có nhiều vấn đề lớn, chỉ cần nội lực khôi phục, liền có thể chữa trị. Lăng Tiêu, ta có một ý tưởng, Cơ Ninh đột nhiên nói ra, đại tướng quân mời nói. Lăng Tiêu gật đầu nói, Bắc Mạc Thành đã phế, ta cũng không có hứng thú đi giúp lấy một cái không nói người nghĩa đế quân thủ hộ Bắc Cảnh, ta dưới tay những người này, người cũng mang đi đi, qua Đông Quận, đi mở sáng tạo thuộc về ngươi một phiến thiên địa. Cơ Ninh cảm khái nói ra, ta chỉ hy vọng ngươi có thể để cho cái kia mười mấy vạn bách tính cũng gia nhập Đông Quận, ở nơi đó phồn diễn sinh sống. Ẩn Sơn Thái Tử vừa mới sắc phong ngươi làm Bắc Cảnh Chi Vương, dạng này tự ý rời vị trí, không có việc gì nhi a. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói, yên tâm đi, không có bất cứ vấn đề gì, vị kia đế quân ước gì ta rời đi đâu, ngươi sẽ không phản đối ta qua Đông Quận làm cho ngươi cái đại quản gia a. Cơ Ninh đột nhiên cười nói, chính như Cơ Ninh nói như vậy, trên thực tế chuyện này sau khi, Cơ Ninh tuy nhiên còn mang theo Bắc Cảnh Vương đầu sủi cảo, nhưng Bắc Cảnh phòng ngự công tác đã bị băng phượng tộc Thái tử Phượng Minh Kỳ Sơn cho tiếp quản. Cái này một vị cũng là xa trường trên hãn tướng, mà lại thực lực 10 phần cường hãn. Dưới tay tinh binh hãn tướng vô số, trấn thủ Bắc Cảnh, là so Cổ Lâm như thế phế vật mạnh hơn nhiều. Lăng Tiêu đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, cuối cùng đáp ứng Cơ Ninh yêu cầu. Bởi vì hắn có thể sẽ không lâu dài đợi tại Đông Quận, nếu có Cơ Ninh tại nơi đó, tuyệt đối sẽ là một cái cực kỳ tốt trợ thủ. Ha ha ha, đã như vậy, ta hiện tại thì phái người đưa đi đơn xin từ chức, sau này ngay tại tiểu tử ngươi dưới tay kiếm cơm. Cơ Ninh nhìn lấy Tư Không Tôn chết thảm, tâm tình cũng xem như đỡ một ít, dù sao vì hảo huynh đệ của hắn Lữ Thành Long báo huyết cừu. Có đại tướng quân tương trợ, Đông Quận nhất định sẽ rất nhanh phát triển, Hiết Lê, ngươi cũng đi Đông Quận đi, ở nơi đó thu xếp tốt ngươi Hiết người. Ta trong thành trì, không cho phép xuất hiện chủng tộc kỳ thị, mặc kệ là Hiết người vẫn là nhân loại, đều muốn đối xử như nhau. Lăng Tiêu có một cái đại chí nguyện, cái kia chính là tái hiện năm đó nhân vương dưới sự cai trị Thánh Triều. Khi đó Thánh Triều, mới thật sự là Thánh Triều, vạn tộc hòa thuận, không phân khác biệt, chỗ nào giống bây giờ như vậy lục đục với nhau, xỉ vả lẫn nhau a. Thuộc hạ biết, Hiết Lê là mới Hiết Vương, nàng đương nhiên cũng hy vọng Hiết người nhóm có thể có một cái yên ổn địa phương sinh hoạt. Mà Đông Quận không hề nghi ngờ chính là như vậy một cái chỗ. Chương 1116, Càng Đại Dã Tâm. Hỏa Phượng tộc Thái Tử Cung, trang nghiêm túc mục đại điện bên trong, hôm nay lại lộ ra mấy phần ôn nhu cùng hữu hảo. Ba người ngồi trong điện, thoải mái tâm tình. Một người trong đó, trường bào phía trên thêu lên Phượng Hoàng, nhìn sang trọng gia thân, đây là chỉ có Thần Hoàng Đế Quốc Hoàng thất con cháu mới có tư cách mặc quần áo. hắn dĩ nhiên chính là Thái tử Phượng Ẩn Sơn. Ở bên tay trái hắn ngồi là một cái lão giả râu bạc trắng, tiên phong đạo cốt, chính là Thanh hư học viện viện trưởng Chu Vân. Mà bên tay phải hắn vị kia mặc thì là một bộ thanh sam, tuổi còn nhỏ, trên khí thế vậy mà không chút nào bại bởi còn lại hai người, phảng phất có một loại chấp trưởng thiên địa bá khí, làm cho người không dám khinh thường. Hắn làm lại chính là Lăng Tiêu. Cơ Ninh bọn người ở tại tiến về Đông Quận trước đó, còn có cần muốn đi một chuyến Bắc Mạc, cùng trong sa mạc những quân dân đó hợp lưu, rồi sau đó mới có thể tiến về Đông Quận. Vì những người này an toàn, Lăng Tiêu đem Hiết Lê cũng cùng nhau phái đi. Hai đại âm dương cảnh cường giả hộ tống, chắc hẳn là không thể nào xảy ra cái gì đại sự. Mà hắn trở về trong thành sau khi, thì nhận Thái tử Phượng Ẩn Sơn mời. Đối với Phượng Ẩn Sơn, hắn tự nhiên là có hảo cảm, mặt mũi này nhất định phải cho. Bắc Cảnh Vương phóng vứt bỏ Bắc Mạc Thành, muốn đi theo người Đông Quận, tiểu vương vốn không nên ngăn cản, thế nhưng là kể từ đó, Phượng Minh Kỳ Sơn liền có thể thuận lợi tiến vào chiếm giữ Bắc Mạc, toàn bộ thần hoàng đế quốc cơ hồ không có lực lượng của hắn dọc theo không đến địa phương. Phượng Ẩn Sơn đối với Cơ Ninh cách làm nhưng thật ra là có chút không hài lòng lắm, nhưng hắn không tốt trách cứ, chỉ có thể mịt mờ đem chính mình lo lắng nói ra. Lăng Tiêu cười nói, chỉ sợ vị kia Kỳ Sơn thái tử lấy được không phải một cái bánh trái thơm ngon, mà chính là một khối củ khoai nóng bỏng tay a. Là sao? Phượng Ẩn Sơn hỏi, điện hạ đừng quên, Bắc Mạc Thành đối mặt là cường đại Hắc Nha đế quốc, bây giờ ta giết thiếp Mộc Nhi Mục Đồ, lại sinh cầm cưu ma chí ngôn, Hắc Nha đế quốc không có khả năng ngồi yên không lý đến, một khi xâm chiếm, Bắc Mạc Thành đem đứng mũi chịu sào, lấy Cơ Ninh đại tướng quân điểm này binh lực, căn bản không ngăn nổi, chuyện này liền để Kỳ Sơn thái tử đi làm việc đi. Lăng Tiêu giải thích nói, lời tuy như thế, nhưng Lăng Tiêu ngươi khả năng không biết, cái kia Phượng Minh Kỳ Sơn tự mang binh đến nay, chưa bao giờ có một trận đánh bại, sau Cơ Ninh còn muốn truyền kỳ, hắn nếu là có thể ngăn trở Hắc Nha đại quân của đế quốc, liền sẽ nhận được càng lớn danh vọng cùng dân ý a. Phượng Ẩn Sơn vẫn còn có chút lo lắng, Lăng Tiêu đạo, vậy liền để ta giúp điện hạ cầm kế tiếp càng lớn công lao là được. Càng lớn công lao, Phượng Ẩn Sơn có chút hoang mang, nói ví dụ diệt chân ma đế quốc, Lăng Tiêu thản nhiên nói, Đông Quận lâu dài bị chân ma đế quốc hải tặc quấy rối, chúng ta là có xuất binh lý do, phối hợp Bắc Hán quốc đại quân, nhất cử tiêu diệt chân ma đế quốc, cũng không là chuyện không thể nào, ngài đừng quên, Tư Không Tôn chết, chân ma đế quốc hiện tại thì một cái âm dương ma vương là âm dương cảnh cường giả. Không sai, lần này thì so tài một chút nhìn, công lao của người nào lớn hơn. Phượng Ẩn Sơn nhất thời hai mắt tỏa sáng, cái kia tiểu vương coi như nhờ ngươi. Làm gì đàm xin nhờ đâu, đây không phải hai người chúng ta trước kia định ra tốt kế hoạch sao? Lại nói, vì giữ gìn ta Đông Quận an nguy, ta cũng nhất định phải như thế làm a. Có mấy lời, Lăng Tiêu đương nhiên không sẽ rõ nói, tỉ như hắn muốn trọng kiến Thánh Triều dự định. Vậy ngươi khi nào chuẩn bị khởi hành tiến về Đông Quận? Cần cái gì cứ việc nói ra, tiểu vương vì ngươi nghĩ biện pháp. Phượng Ẩn Sơn nói ra, đương nhiên là binh khí cùng áo giáp, cùng dược tài, lương thảo, có những thứ này, ta thì có biện pháp. Còn thời gian, đợi đại tướng quân Cơ Ninh đến Đông Quận sau khi, trên cơ bản liền có thể bắt đầu, thời gian cụ thể, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho điện hạ. Nguồn mộ lính phương diện, Lăng Tiêu không có chút nào lo lắng, phải biết, lúc trước từ Thiên Long Đại Lục chạy trốn tới trên biển làm hải tặc, hoặc là bị chân ma đế quốc bán đi ra bên ngoài làm nô lệ rất nhiều. Những thứ này cũng là nguồn mộ lính a. Tốt, về thời gian cần phải vẫn còn tương đối dư giả, không nóng này, nhất định phải xác nhận có đầy đủ tự tin tái phát động tiến công, không phải vậy thua coi như phí công nhọc sức. Phượng Ẩn Sơn gật đầu nói, đó là tự nhiên, tại phát động tổng tiến công trước đó, ta dự định về một chuyến Thiên Long Đại Lục, chân ma đế quốc gần nhất muốn tổ chức một trận toàn bộ Thiên Long Đại Lục anh hùng hội, cái này chàng tử, ta nhất định phải qua nện nha. Lăng Tiêu lộ ra một vòng cười gần nói, ha ha, cái này chân ma đế quốc gặp được ngươi, thật là phải là xui đến đổ máu a. Phượng Ẩn Sơn không khỏi cười khổ nói, điện hạ, nếu như không có sự tình khác, vậy ta liền đi về trước, lần này trở về vội vàng, còn có rất nhiều chuyện không có xử lý đây. Chính sự đã nói xong, Lăng Tiêu biết Chu Vân theo Phượng Ẩn Sơn còn có sự tình khác muốn thương nghị, cho nên liền kiếm cớ chuẩn bị rời đi. Không có vấn đề, người có chuyện gì thì nhanh đi mau lên, có cái gì khó khăn, cứ mở miệng. Đa tạ, Phượng Ẩn Sơn cùng Chu Vân tự mình đưa Lăng Tiêu xuất cung điện. Nhìn lấy Lăng Tiêu đi xa bóng lưng, Phượng Ẩn Sơn cái kia nhu hòa ánh mắt cũng biến thành sắc bén lên. Ngươi cảm thấy thế nào? Chu Vân đương nhiên biết Phượng Ẩn Sơn hỏi là cái gì, hắn khẽ vuốt râu bạc trắng đạo, cái này Lăng Tiêu, dã tâm rất lớn, tương lai rất có thể sẽ trở thành điện hạ ngài kình địch, bất quá bây giờ, hắn là một cái rất tốt hợp tác đồng bọn, mà hắn vừa rồi nói tới sự tình, cũng xác thực đối với điện hạ vô cùng có lợi. Tràn đầy đồng cảm, Phượng Ẩn Sơn gật đầu nói, Lăng Tiêu Bằng vào hơn người Trí Kế cùng Dũng Vũ, vậy mà nghịch chuyển càn khôn, phá hủy Hắc Nha Đế quốc hơn 120 vạn đại quân, còn có giết chết Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ, phong chiến, bắt sống Cưu Ma Chí Ngôn, chỉ là điểm này thì đầy đủ lệnh bản vương kinh ngạc. Lớn nhất lệnh bản vương ý không ngờ được chính là, hắn thế mà cuối cùng nhất liền Tư Không Tôn cũng cho giết. Đây coi như là giải bản vương khẩn cấp, cũng là để bản vương càng thêm chấn kinh a. Kẻ này sợ là tiểu tiểu thần hoàng đại lục cùng thiên long đại lục đều ngăn không được, hắn cùng ta, không có trên lợi ích xung đột. Điện hạ thì chưa từng nghĩ tới thống nhất huyền giới sao? Chu Vân cười hỏi, còn có thật không có? Phượng Ẩn Sơn lắc lắc đầu nói, bản vương vẫn là có tự biết rõ, huyền giới 13 khối đại lục, chúng ta thần hoàng đại lục thuộc về thứ hai đếm ngược yếu, bằng vào chút bản lãnh này muốn thống nhất huyền giới, đó chẳng khác nào nói chuyện viển vông, kỳ thực chỉ cần có thể áp đảo năm tiên đảo chi thượng, trưởng khống thiên long, thần hoàng, bạch hổ ba khối đại lục thì đầy đủ. Ngài cái này dã tâm kỳ thực cũng không nhỏ a. Chu Vân cười nói, nhưng mà Lăng Tiêu dã tâm, chỉ sợ so ta phải lớn hơn nhiều. Phượng Ẩn Sơn lắc lắc đầu nói, chuyện này, vẫn là đi một bước nhìn một bước đi, hắn hiện tại là ta trợ thủ đắc lực, ngàn vạn lần không được đắc tội, hơi bất lưu thần, liền có thể lại biến thành địch nhân. Người này cách làm ngài cũng nhìn thấy, tuyệt đối có thù tất báo, người nào chọc hắn, hắn tuyệt đối với không có khả năng sẽ nuốt giận vào bụng. Tuy nhiên bản vương bây giờ còn có không sợ hắn, thế nhưng là một khi trêu chọc người này, luôn luôn không tốt, huống chi tại cạnh tranh đế quân chuyện này thượng, bản vương nguyên bản thì rơi xuống hạ phong. Điện hạ minh bạch điểm này liền tốt, Lăng Tiêu người này tuy nhiên có đôi khi lộ ra 10 phần lãnh khốc, nhưng hắn kỳ thực cũng rất đơn giản, người nào đối với hắn tốt, hắn thì đối tốt với ai, người nào tính kế hắn, hắn tất nhiên gấp 10 lần, gấp trăm lần hoàn trả a. Chu Vân rất là vui mừng. Chương 1117, chính nghĩa thần binh. Không nói hắn, hôm nay để đến, còn có là muốn nói chuyện trước mắt tranh cử tiền cảnh. Phượng Ẩn Sơn đem đề tài dẫn tới vấn đề mấu chốt phía trên. Bây giờ tình huống là, điện hạ ngài danh vọng như mặt trời giữa trưa, dựa vào lần này sự tình, ngài xem như bước kế tiếp tốt cờ, nhưng cái này còn có còn thiếu rất nhiều. Chu Vân lắc lắc đầu nói, ngài hẳn phải biết, chính khí minh nắm giữ trong tay cái này một chi quân đội, có thể cưỡng ép cải biến đế quân nhân tuyển. Ngài là nói chi kia thần bí, Lăng Nguyệt quân đoàn. Không sai, lúc trước Cơ Phất Lăng cùng Ngư Huyền Nguyệt sáng tạo Lăng Nguyệt quân đoàn, là vì lắng lại thần hoàng đại lục chiến loạn, khi đó Lăng Nguyệt quân đoàn thì 10 phần cường hãn, chỉ cần bọn họ xuất hiện, cơ hồ cũng là đánh đâu thắng đó. Chu Vân gật đầu nói, sau đó hai người này rời đi, Lăng Nguyệt quân đoàn cũng giao cho chính khí minh quản hạt, đổi tên là chính nghĩa thần vệ, tên nha, là tầm thường một điểm, nhưng mục đích lại càng minh xác, chính là vì bảo vệ chính nghĩa mà tồn tại một chi quân đoàn. Dân gian lưu truyền, chính nghĩa chi sư, thống ngự thiên hạ, rất nhiều người cũng không biết cái này chính nghĩa chi sư cũng không phải là phiếm chỉ, mà là đơn thuần chỉ chính nghĩa thần vệ. Phượng Ẩn Sơn cũng gật đầu nói, sở dĩ tại toàn bộ thần hoàng đế quốc quyền lực cấu thành giữa, chính khí minh còn cao hơn hoàng quyền, cũng là bởi vì cái này chính nghĩa thần vệ tồn tại a. Trở về Thanh Hư học viện sau khi, Lăng Tiêu xử lý một ít chuyện riêng, đồng thời nắm chặt thời gian củng cố một chút tu vi của mình. Đem tu vi vững chắc tại cửu trọng thiên tiền kỳ sau khi, đã là 3 ngày sau khi. Hắn hơi thu thập một chút, liền khởi hành tiến về Đông Quận. Lần này, hắn chỉ đem Nguyệt Nữ, Lãnh Mai, Cơ Minh Không, cùng ám thứ người. Còn lại như Lam Ngọc Nhi, Đái Vũ Linh bọn người, làm theo lưu tại học viện tu luyện. Bọn họ theo Lăng Tiêu chênh lệch càng lúc càng lớn, đi cùng tạm thời cũng không giúp được một tay, chẳng lưu tại học viện chăm chỉ tu luyện, thật tốt hấp thu một chút trên chiến trường thu hoạch. Lần này đi Đông Quận, thời gian chưa định, đương nhiên khẳng định sẽ còn trở về, chẳng qua đến tột cùng thời điểm nào trở về thì khó nói. Dù sao hắn Lăng Tiêu là dự định thật tốt đem cái này phía Đông Thiên Địa thật tốt quấy dày một phen. Lúc này Lăng Tiêu sự tích đã sớm như mọc cánh đồng dạng bị Lưu Lãng Vũ giả truyền bá đến Đông Quận. Tất cả mọi người biết, bọn họ tân nhiệm thành chủ Thiên Long Vương là một thiếu niên anh hùng, hắn sở tác hai khúc chiến ca đã lưu truyền rộng rãi. Hắn trên chiến trường cùng hoàng thành những sự tình kia dấu vết, cũng bị kể chuyện cùng đám võ giả khắp nơi ca tụng. Trong tử quán, trà tứ giữa, thậm chí trên đường phố, đều có thể nghe được Lăng Tiêu truyền kỳ cố sự. Đây là một điều bí ẩn nhân vật, có người chờ mong, tự nhiên cũng có người phản cảm. Đông Quận tuy nhiên người khẩu không nhiều, nhưng là bởi vì tiếp giáp đại hải, hải tặc hung hăng ngang ngược, bởi vậy người nơi này, trên cơ bản đều là võ giả, chỉ bất quá cái này tu luyện mức độ cao có thấp có. Đông Quận ngoài thành, có một dòng sông lớn thông hướng đại hải, thiên nhiên đất bồi ra một khối lục địa. Khối này lục địa bị Đông Quận võ giả xưng là Quy Đảo. Quy Đảo không lớn, nhưng mà có ý tứ chính là, nó chỉnh thể tạo hình phảng phất một cái to lớn hải quy, trọng yếu nhất chính là, tại rùa trên đảo tu luyện, hiệu quả so địa phương khác tốt hơn gấp 4-5 lần. Chính vì vậy, nơi này cơ hồ trở thành võ giả vùng giao tranh. Nhưng mà dạng này nơi tốt, cũng không phải ai cũng có tư cách qua. Nó nắm giữ tại Đông Quận Hầu trong tay. Cái này Đông Quận Hầu cũng không phải là Đông Quận chủ nhân, hắn chỉ là kế thừa kỳ phụ tước vị mà thôi. Nhưng là bởi vì gia đại nghiệp đại, lại thêm lại là hoàng thân, ở trên vùng đất này, không ai dám không nể mặt hắn. Đông Quận nguyên bản tối cao trưởng quan là thái thú, có thể là liên tục mấy cái đảm nhiệm thái thú, không phải vô duyên vô cớ chết, thì là trở thành Đông Quận Hầu người. Cái này khiến Đông Quận Hầu tại Đông Quận thế lực quả thực như mặt trời giữa trưa, cơ hồ cũng là một cái từ đầu đến đuôi thổ hoàng đế. Thậm chí có người đồn, Đông Quận Hầu nói qua sống phóng túng tại Đông Quận, cho cái hoàng quan viên cũng không được. Cái gì là hoàng quan viên? Cũng là hoàng thành quan viên, cái này nhưng so sánh địa phương trên quan viên đãi ngộ càng tốt hơn, quyền lực càng lớn, nhưng hắn đều không làm. Người ta lại không ngốc, tại Đông Quận đó là hoàng đế, đến hoàng thành, giống hắn dạng này, căn bản không bằng cái rắm. Lúc này ở Quy Đảo lối vào chỗ, rất nhiều võ giả đều đang đợi lấy làm nhập đảo thủ tục. Muốn đi vào Quy Đảo, muốn sao người có Đông Quận hầu ban cho đặc quyền yêu bài, muốn sao liền phải xuất ra đầy đủ đại giới mới được. Có thể là linh thạch, có thể là pháp bảo, cũng có thể là sắc đẹp hoặc là công pháp bí tịch. Tóm lại đồ vật có đủ hay không giá trị, đây không phải là ngươi nói tính toán, mà chính là Đông Quận hầu nói tính toán. Lâm Thiến, một cái đến từ Thiên Long Đại Lục võ giả. Nàng xem như so sánh may mắn, không có bị chộp tới làm nô lệ, mà chính là lưu tại Đông Quận, trở thành Đông Quận rất nhiều lưu lãng vũ giả bên trong một viên. Cái gì là lưu lãng vũ giả? Cũng là những không có đó môn phái võ giả, công pháp của bọn hắn là dùng tiền mua được, một số kinh nghiệm tu luyện cũng là dùng tiền đi thỉnh giáo người khác, hoặc là chính mình suy nghĩ. Cái này võ giả không ràng buộc, so sánh tự do, nhưng lại thiếu khuyết tư nguyên, cũng không có môn phái làm hậu thuẫn, nhưng thật ra là vô cùng lúng túng. Lâm Thiến năm nay vừa tròn 10 lục, tu vi đã đạt tới nhất tuyến thiên cảnh giới, đừng nói tại lưu lãng vũ giả bên trong, liền xem như tại tông môn võ giả bên trong, cái kia cũng coi là một thiên tài. Chỉ tiếc nàng hiện tại tu luyện gặp được ràng buộc, đã thời gian rất lâu đều cảm giác không thấy đột phá dấu hiệu, cho nên nàng muốn đi vào Quy Đảo thử thời vận. Hôm nay, nàng thật vất vả góp đầy đủ tiến vào Quy Đảo cần thiết linh thạch hạ phẩm linh thạch 10 vạn khối. Đây vẫn chỉ là tiến vào cần thiết, sau khi tu luyện, mỗi ngày đều cần giao nạp 1 vạn khối. Nàng tính toán chính mình cần phải có thể tu luyện chừng 10 ngày. Đây chính là nàng liều lấy tính mạng đánh giết hải tặc kiếm được, kiếm không dễ a. Nhân loại, ngươi có phải hay không một mực đều ở nhà không có đi ra qua a? Lâm Thiến bị giam thẻ trên thủ vệ ngăn cản, 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch, cái kia nói là chúng ta thần hoàng đế quốc võ giả, đến tại nhân loại các ngươi nha, tiến vào ít nhất cũng phải giao nạp 1 triệu khối hạ phẩm linh thạch. Các ngươi đây là ăn cướp trắng trợn a? Lâm Thiến có chút phẫn nộ, cũng là ăn cướp trắng trợn lại như thế nào, chỉ là nhân loại cũng muốn tiến vào Quy Đảo tu luyện, thật đề cao bản thân con a. Thủ vệ kia nhìn Lâm Thiến nhất nhãn, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, cười nói, chẳng qua nha, nhìn ngươi cái này dáng điệu không sai, chúng ta Đông Quận hầu đại nhân thích nhất mỹ nữ, ngươi muốn là nguyện ý, có thể qua thử thời vận, hầu hạ tốt Đông Quận hầu đại nhân, cái này tiến vào Quy Đảo, tự nhiên không nói chơi. Đúng vậy nha, dài đến như thế xinh đẹp, không cần cái này sắc đẹp không phải quá đáng tiếc sao? Bên cạnh một cái nữ võ giả cười híp mắt nói ra, các ngươi cái này mấy tiểu yêu tinh, chẳng phải ưa thích câu dẫn Đông Quận hầu đại nhân sao? Cái này nữ võ giả trong tiếng nói dù sao cũng hơi ghen tị thành phần. Đại khái là bởi vì hắn niên lão sắc suy đi, đã hơn 40 tuổi niên kỷ, chỉ sợ Đông Quận hầu cũng không có khả năng nhìn chúng nàng. Lâm Thiến sắc mặt có chút khó coi, đạo các ngươi thực sự là khinh người quá đáng, chờ xem. Lăng Tiêu Thành người chẳng mấy chốc sẽ giá lâm Đông Quận, đến lúc đó, không riêng các ngươi, Đông Quận hầu cũng phải xong đời. Chương 1118, Thiếu gia Minh Lưu. Lăng Tiêu Thành người đến, nhất định sẽ không để cho các ngươi như thế làm ẩu. Đang khi nói chuyện, Lâm Thiến mi mắt thay đổi lóa mắt lên, trong đầu hiện ra một cái bá khí 10 phần thân ảnh, tâm tình lại là tốt hơn nhiều. Phụ nữ trung niên kia cười nói, tiểu nha đầu a, ngươi có phải hay không chọn chúng vị thiếu niên kia anh hùng a, bất quá ta thế nhưng là nghe nói. Tuy nhiên người này thực sự rất lợi hại, tuổi còn nhỏ lại có thể đánh lui Hắc Nha đế quốc hơn 1 triệu đại quân. Nhưng là người này hành sự cực kỳ tàn nhẫn, lãnh khốc, làm không tốt hắn đến từ sau, còn không bằng Đông Quận hầu đâu, ngươi thì đừng nằm mơ. Sẽ không, ta nghe rất nhiều người nói qua, Lăng Tiêu bị phong Thiên Long Vương, mà lại là cái nhân loại, còn tại Hoàng Thành đã cứu rất nhiều bị xem như nô lệ người đâu, hắn nhất định là nhân tốt, mà lại là một cái cường người. Lâm Thiến lắc đầu, nàng tuy nhiên chưa thấy qua Lăng Tiêu, nhưng là một cái nhân loại có thể tại thần hoàng đế quốc phong vương bái tướng, mà lại còn không quên những già đó khó khăn đồng loại, chỉ là hai điểm này cũng đủ để trở thành trong mắt của nàng thần tượng. Nàng cũng không phải ưa thích cái kia chỉ gặp qua mấy cái bước chân dung thiếu niên anh hùng, chuẩn xác một điểm tới nói, hẳn là khâm phục, là bội phục, là hướng tới. Chỉ có người như vậy đi vào Đông Quận, mới có thể thay đổi biến Đông Quận trước mắt loại này cục diện hỗn loạn, mới có thể để cho tất cả gặp nạn nhân loại một lần nữa thu hoạch được tự do. Ha ha ha, thủ vệ kia đột nhiên khinh thường cười ha hả đạo, ngu xuẩn. Ngu ngốc a, Lăng Tiêu bị Phong Thiên Long Vương lại như thế nào? Trước kia Đông Quận tới thái thú còn thiếu sao? Là từng có vô cùng cường ngạnh ra hỏa, thế nhưng là ngày thứ hai thì bị phát hiện rơi trong sông cho cá ăn. Cái kia Lăng Tiêu, ta cũng đã được nghe nói, tuổi còn trẻ, tu vi thì đạt tới lục nghệ thiên tiền kỳ, thế nhưng là cùng chúng ta Đông Quận Hầu so sánh, vậy liền kém xa, chúng ta Đông Quận Hầu, thế nhưng là thứ nhất động thiên cảnh tu vi. Lại nói, chúng ta Đông Quận Hầu đó là đường đường chính chính hoàng thân quốc thích, nếu không phải Minh Phượng tộc tộc trưởng phạm sai lầm, chúng ta Đông Quận Hầu cũng không thành bị đẩy đi đến cái này chim không thèm ị địa phương rách nát đến, làm không tốt còn có thể trở thành thái tử đây. Mà lại liền xem như Minh Phượng tộc bị tước đoạt tranh cử đế quân cơ hội, nhưng vẫn là hoàng tộc. Hắn một cái nho nhỏ dị tính vương tính là cái gì chứ a? Khác rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt a, ta nói tiểu nương tử, ngươi nếu có thể làm chủ quận hầu nữ nhân, dù là chỉ là trên giường đồ chơi, vậy cũng có thể có cơ hội tiến vào quy đảo, mà lại sau này tài nguyên tu luyện hưởng dụng không hết. Lâm Thiến mày nhíu lại nhân đạo, ta là muốn qua quy đảo, nhưng là tuyệt đối sẽ không làm loại sự tình này, ngươi ưa thích làm giòn ngươi đi đi. Nói nhảm, lão tử nếu là nữ nhân, khẳng định cái thứ nhất đối với Đông Quận Hầu đại nhân ôm ấp yêu thương, chỗ nào chuyển động lấy ngươi cái này đàn bà nhỏ. Thủ vệ kia có chút thẹn quá hóa giận, thế nào nói chuyện đâu, đối đãi mỹ nữ, cũng không thể như thế thô lỗ a, phải biết bảo vệ. Đột nhiên, một cái giống như cười mà không phải cười âm thanh vang lên. Chỉ gặp từ rùa trên đảo tung bay bay xuống một thanh niên. Người này ước chừng 23-24 dáng vẻ, ăn mặc một thân xanh xanh đỏ đỏ y phục, trên đầu còn có châm một đóa đại hồng hoa, quả thực giống như sợ người khác không biết hắn là cái lãng đãng tử giống như. Tiểu hầu gia, thủ vệ kia vội vàng quay đầu chắp tay nói. Ba, cái kia tiểu hầu gia trực tiếp cho thủ vệ này một bàn tay đạo, nói cho ngươi bao nhiêu lần, đối đãi mỹ nhân nhi, nên giống đối đãi mỹ lệ đồ sứ một dạng, cầm nhẹ để nhẹ, nơi nào có ngươi như vậy thô lỗ a. Vị này tiểu hầu gia, chính là Đông Quận Hầu con trai độc nhất Minh Lưu. Minh Phượng tộc từ khi phạm tội nhi sau khi, rất nhiều người liền họ tên đều đổi. Hữu tính Minh, lại họ Hoàng, cũng có khác loạn thất bát tao họ tên, mà cái này Đông Quận Hầu một nhà, đều sửa họ Minh, đây coi như là Minh Phượng tộc trước mắt rộng rãi nhất một cái họ tên. Minh Lưu đây chính là Đông Quận Hầu tuyệt đối thương con a. Đừng nhìn tiểu tử này hoa, mà lại lười, nhưng là bởi vì từ nhỏ đã là dùng các loại dược liệu ngâm lớn lên, là lấy cái này tu vi lại còn không kém. 24 tuổi, bát hoang thiên tiền kỳ tu vi. Tuy nhiên so ra kém rất nhiều thiên tài, thế nhưng là vậy cũng không tính kém, dù sao rất nhiều võ giả khả năng cả một đời đều không thể đột phá siêu phàm cảnh, vậy liền chớ đừng nói chi là thiên nhân cảnh. Đả thủ hạ, Minh Lưu liền nhìn về phía Lâm Thiến cười híp mắt nói ra, mỹ nhân nhi, ta thủ hạ này không biết chuyện, nhưng hắn có một câu nói rất đúng, Lăng Tiêu cái thằng kia tính là cái gì chứ a? Nhiều lắm là thì là người khác một con cờ thôi. Thật đúng là đề cao bản thân, thì loại kia ti tiện nhân loại, thế nào có thể theo gia phụ so sánh, theo bản thiếu gia cái kia đều không cách nào sánh được. Bằng không, mỹ nhân nhi hôm nay thì từ bản thiếu gia, cam đoan sau này ngươi có thể miễn phí tại quy đảo trên tu luyện. Minh Lưu lúc này trong ánh mắt tất cả đều là tham lam, hắn căn bản không có coi Lăng Tiêu là chuyện, càng sẽ không đem Lý Thanh Niệm coi là gì. Sở dĩ nói như vậy, bất quá là hắn nhất quán thái độ a. Ưa thích trang, không được thời điểm mới có thể dùng sức mạnh. Lâm Thiến nhìn lấy Minh Lưu, chỉ cảm thấy có chút buồn nôn, một cỗ cảm giác buồn nôn từ trong lòng không ngừng tuôn ra. Đông con trai của quận hầu Minh Lưu, đường đường tiểu hầu gia, tuy nhiên vô luận là công pháp vẫn là tài văn chương đều không thua cho người khác. Thế nhưng là nhân phẩm lại là mục rối tinh rối mù. Có chút quý tộc thiếu gia còn muốn ngụy trang một chút, mặt ngoài người khiêm tốn, trong bụng nam trộm nữ sướng. Thế nhưng là vị này Minh Lưu thiếu gia căn bản không được sao làm, cha hắn chính là chỗ này vương, trừ cha hắn. Hắn chính là chỗ này lớn nhất. Minh Lưu sớm biết Lăng Tiêu muốn tới, bởi vì trong hoàng thành sớm có người ngay đầu tiên đem chuyện này thông chi cho Đông Quận Hầu, hắn tự nhiên cũng biết. Gửi thư người cảnh cáo bọn họ, không muốn theo Lăng Tiêu cứng đối cứng, bởi vì người trẻ tuổi này khó đối phó. Còn có ba phen mấy bận nhắc nhở bọn họ phải khiêm tốn, muốn cho mới tới thành chủ mặt mũi. Thế nhưng là nhất quán hành sự bá đạo, làm thói quen thổ hoàng đế Đông Quận Hầu cha con, không chỉ có không có để ý những thứ này cảnh cáo cùng nhắc nhở. Ngược lại coi này là thành một loại vũ nhục. Đùa gì thế, Đông Quận tuy nhiên không lớn, nhưng là nhà bọn hắn, một cái ngoại lai ti tiện nhân loại tiểu tử muốn làm gì? Không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, thế nào khả năng. Vừa mới nghe được Lâm Thiến thế mà nhắc lên Lăng Tiêu, còn có khen Lăng Tiêu tốt bao nhiêu, hắn kỳ thực trong đầu đã sớm nổi giận trong bụng, nhưng là gia hỏa này lại muốn sử dụng chính mình uy thế cùng quyền lực để Lâm Thiến đổi giọng. Có lỗi với tiểu hầu gia, ta lại trở về gom góp linh thạch chính là. Lâm Thiến cũng không muốn trêu chọc vị này tiểu hầu gia Minh Lưu, nàng biết mình không thể trêu vào, cho nên nàng lựa chọn nhượng bộ. Rời đi cũng được, nhưng là ngươi đến trả lời trước bản thiếu gia một vấn đề. Minh Lưu vừa cười vừa nói, mặc dù là đang cười, tuy nhiên lại thiếu lý tàng đao, tựa hồ chỉ muốn Lâm Thiến trả lời không thể để cho hắn hài lòng, hắn cơ hội đem nữ nhân trước mắt này cho hủy đi. Tiểu hầu gia mời nói, Lâm Thiến gật đầu nói, ngay trước như thế nhiều người mặt nói một chút, là bản thiếu gia tốt đâu, vẫn là cái kia ti tiện nhân loại Lăng Tiêu tốt. Minh Lưu hỏi, đây là một vấn đề, nhưng người biết chuyện kỳ thực đều biết, vị này tiểu hầu gia đã dự thiết lập đáp án. Lâm Thiến đương nhiên cũng biết, thế nhưng là nàng thực sự không có cách nào che giấu lương tâm qua nói loại kia liền chính nàng nghe đều buồn nôn nói láo. Chương 1119, bảo vệ tự tôn. Khởi bẩm tiểu hầu gia, Lăng Tiêu bị triều đình phong làm Thiên Long Vương, so Đông Quận hầu tước vị còn có cao, mà hắn chỉ có 16 tuổi. Lâm Thiến không có nói rõ, nhưng câu nói này kỳ thực đã cho thấy thái độ của hắn. 3. Tiếng tát tai vang dội tại quy đảo lối vào vang lên, hấp dẫn rất nhiều người chú ý lực. Chẳng qua nhìn thấy Minh Lưu sau khi, trên cơ bản những người này đều cúi đầu xuống. Hận chính mình không có năng lực qua quản loại này bất công sự tình. Hận chính mình không muốn nhìn thấy một cô gái tốt bị tên vương bát đản này khi dễ, nhưng cũng không dám qua quản. Đàn bà thúi, cho thể diện mà không cần a. Nhà chúng ta tiểu hầu ra để ý ngươi, đó là vận mệnh của ngươi, thật đúng là đem mình làm bánh trái thơm ngon a. Đánh người cũng không phải là Minh Lưu, mà chính là cái kia thủ vệ. Thủ vệ bị Minh Lưu tát một cái, trong đầu không thoải mái, thế nhưng là lửa giận của hắn cũng không dám phát tiết đến Minh Lưu trên thân. Hoàn toàn lúc này, hắn tìm tới chỗ tháo nước, chính là Lâm Thiến. Đương nhiên, hắn dám đánh Lâm Thiến, cái kia cũng là bởi vì hắn biết Lâm Thiến trả lời chọc giận Minh Lưu, hắn cái này làm chó, tự nhiên muốn thay chủ nhân của mình xuất thủ. Lâm Thiến bụng mặt, lạnh lùng nhìn lấy cái kia thủ vệ. Luận thực lực, nàng mạnh hơn thủ vệ sở dĩ dám đánh nàng, vậy dĩ nhiên là ỷ vào Đông Quận hầu ra thế. Ngươi cái kia cái gì ánh mắt, còn dám chừng lão tử, tin hay không lão tử một bàn tay quất chết ngươi, ngươi cái kia thần tượng Lăng Tiêu cũng tuyệt đối liền cái rắm cũng không dám thả. Thủ vệ kia dùng tay chỉ Lâm Thiến mắng to, còn dám dùng như thế dân đen đến cùng nhà chúng ta tiểu hầu ra làm sự so sánh, ta nhìn ngươi thực sự là sống đến không kiên nhẫn. Minh Lưu đắc ý đứng ở nơi đó cười, có chó săn hỗ trợ chút giận cảm giác thực là không tồi, cũng tiết kiệm hắn qua lãng phí sức lực. Nghe được đi, ta cái này thuộc hạ đều biết cái kia Lăng Tiêu chỉ là cái dân đen, cái gì cầu thí dị tính vương, còn có không phải chúng ta hoàng tộc một câu mà thôi, nói hắn là, hắn chính là, nói hắn không phải, hắn thật sự là liền cái rắm cũng không bằng. Minh Lưu cười híp mắt nói ra, giống như là một cái người thắng lợi ở nơi đó rượu võ dương oai. Khoảng cách lối vào chỗ không xa, có ba người, Lăng Tiêu, Nguyệt Nữ, Lãnh Mai, bọn họ cũng là vừa vặn đến Đông Quận, nhìn Đông Quận tư liệu sau khi, Lăng Tiêu liền biết, cái này quy đảo là một khối vùng giao tranh. Đi vào Đông Quận, nhất định phải đem quy đảo bóp tại trong tay của mình, cho dù là đắc tội cái kia cái gì Đông Quận hầu cũng sẽ không tiếc. Nguyên bản Đông Quận cũng là thuộc về triều đình, thuộc về Đông Quận quan phủ, bị Đông Quận hầu chiếm lấy, thành tư người vơ vét của cải cùng chỗ tu luyện, hắn chỉ là muốn trở về mà thôi. Cơ Minh không mang theo ám thứ người đi trong thành điều tra tình huống. Hắn làm theo cùng Nguyệt Nữ Lãnh Mai cùng đi quy đảo bên này quan sát. Muốn thu hồi quy đảo, vậy thì phải có một cái điểm vào. Không nghĩ tới vừa tới, thì gặp được trước mắt loại chuyện này. Chủ nhân, cái kia cũng là Đông Quận hầu con trai độc nhất Minh Lưu, dạng này hiếp đáp đồng hương sự tình, chỉ có thể coi là chuyện nhỏ, gia hỏa này tránh thức gan lớn là, thế mà cùng chân ma đế quốc hải tặc cấu kết, không ngừng tai họa duyên hải bách tính. Lãnh Mai chỉ Minh Lưu nói ra, trước đó ta đến Thần Hoàng Đại Lục thời điểm, từng ở chỗ này đợi qua một đoạn thời gian, nguyên cớ đối với chuyện này vô cùng rõ ràng, hải tặc cướp bóc bách tính thời điểm, Đông Quận hầu không sẽ phái binh, hoặc là trì hoãn phái binh. Chờ hải tặc giật đồ, bọn họ thì theo hải tặc chia của, quả thực dơ bẩn cực độ. Lăng Tiêu nhìn lấy Minh Lưu, lại nhìn xem thiếu nữ kia. Mặc dù chỉ là người xa lạ, nhưng hắn bây giờ thế nhưng là Đông Quận Thiên Long Vương, nhất thành chi chủ. Cái kia Lâm Thiến cũng coi là hắn bách tính, dân chúng của mình bị ác bá khi dễ, hắn cũng sẽ không cao hứng. Huống chi, cái kia Minh Lưu luôn mồm xưng hô hắn dân đen, cái này là căn bản không có đem hắn cái này vị thành chủ để vào mắt ha, nếu như không hảo hảo giáo huấn một phen, sau này còn có thế nào phục chúng. Thiếu gia, theo loại này đàn bà thúi thì không cần phải khách khí, ta lập tức khiến người ta đem nàng buộc đưa ngài chỗ ở qua, chơi xong thưởng cho tiểu nhân, cũng làm cho tiểu nhân hưởng thụ một chút. Thủ vệ kia cười hắc hắc nói, ha ha ha ha, vẫn là tiểu tử ngươi khôn khéo a, tại Đông Quận, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt người, liền nên là loại kết cục này, được, đem cái này đàn bà thúi buộc, đưa bản thiếu gia gian phòng qua, đợi bản thiếu gia chơi chán, nhất định sẽ làm cho các ngươi nếm thử vị đạo. Lúc này Minh Lưu đã không đi ngụy trang, mà chính là bộc lộ ra xấu xí nhất sắc mặt, dự định bá vương ngạnh thương cung. Hắn thấy, hắn coi trọng nữ nhân này, chính là nữ nhân này phúc khí, không nghĩ tới nữ nhân này không chỉ có không nể mặt hắn, thế mà còn tưởng là mặt nói hắn không bằng cái kia cái gì dân đen Lăng Tiêu. Đã như vậy, nữ nhân này cả một đời cũng đừng hòng tại quy đảo trên tu luyện, chơi chán đưa thanh lâu qua, nhìn nàng còn dám hay không lại như thế không biết tốt xấu. Vô sỉ, Lâm Thiến tức giận đến là toàn thân phát run. Nàng tuy nhiên nghe nói qua Đông Quận hầu cha con không là đồ tốt, mà dù sao bởi vì thời gian dài bế quan tu luyện, đối với hai người này vô sỉ trình độ nhận biết còn chưa đủ. Lúc này nghe được Minh Lưu lần này thuyết pháp, nàng thực sự rất muốn giết ra hỏa này, liều lĩnh hậu quả. Vô sỉ, ha ha, bản thiếu gia hôm nay vẫn thật là muốn vô sỉ cho ngươi xem. Thật sự là trò cười, Đông Quận mảnh này khu vực, vô luận là ai, bản thiếu gia muốn chơi đều có thể chơi tới tay, ngươi lại còn dám cự tuyệt, quả nhiên là ăn hùng tâm báo tử đảm. Minh toát ra vô sỉ tà tiếu, còn có nhìn lấy làm gì sao, động thủ a, thật tốt để tên nhân loại này nữ nhân hưởng hưởng phúc. Thủ vệ kia khóe miệng cũng là lộ ra tà tiếu, bắt chuyện mấy người thì nhào về phía Lâm Thiến. Ta hôm nay cho dù chết, cũng sẽ không thành toàn các ngươi. Lăng Tiêu thành người nhất định sẽ báo thù cho ta. Lâm Thiến rút kiếm chiến đấu, thật đúng là đừng nói, nhà đầu này rất có thực lực, một chút thân kiếm, thế mà liền đem một người thủ vệ đâm thành trọng thương. Dù sao nàng tu vi vẫn là không thấp, mấy cái kia thủ vệ chẳng qua siêu phàm cảnh võ giả mà thôi, thế nào có thể là đối thủ của nàng. Tiểu hầu gia, không bằng nô gia thay ngươi ra tay đi, chỉ cầu được chuyện sau khi, tiểu hầu gia có thể cho mấy ngày tại quy đảo trên thời gian tu luyện. Một mực đứng ở bên cạnh cái kia cái trung niên phụ nữ lại một lần mở miệng nói. Nàng là thiên nhân cảnh lưỡng nghi thiên tu vi võ giả, mạnh hơn Lâm Thiến. Ngươi, đương nhiên không có vấn đề, chỉ cần ngươi có thể bắt sống nàng, bản thiếu gia không chỉ có cho ngươi 3 ngày thời gian tu luyện, mà lại có thể đem ngươi giới thiệu cho cha ta thế nhưng là rất thích ngươi loại này già mà dê phong vận vẫn còn nữ nhân a, đem lão nhân ra ông ta hầu hạ tốt, sau này có là chỗ tốt. Minh Lưu nhìn phụ nữ trung niên kia nhất nhãn cười nói. Đa tạ tiểu hầu gia thành toàn. Trung niên phụ nữ hiển nhiên là coi này là thành một loại may mắn lợi, Hòa Lâm xinh đẹp mãnh liệt phản kháng khác biệt, nàng ngược lại ước gì như thế. Lâm Thiến, nghe ta một lời khuyên, cho tiểu hầu gia nói lời xin lỗi, thật tốt hầu hạ tiểu hầu gia, lão nhân gia ông ta đại nhân có đại lược, làm không tốt sẽ cho ngươi một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Cái kia Lăng Tiêu tính toán cái gì a? Nói trắng ra cũng là dân đen một cái, ngươi thế nào thì nghe không hiểu đâu. Trung niên phụ nữ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Lâm Thiến, cười híp mắt nói ra. Phảng phất hôm nay liền muốn đụng đại vận giống như, ta tình nguyện chết, Lâm Thiến lắc đầu, người có chí riêng, nàng là tuyệt đối sẽ không làm loại kia sự tình bẩn thỉu. Chương 1120, thành chủ ra mặt. Có cốt khí, chẳng qua cũng không cần một mực đem cái chết treo ở bên miệng, hôm nay có ta tại, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, người nào có thể để ngươi chết. Một cái tràn ngập thanh âm uy nghiêm từ trong đám người vang lên, rồi sau đó chỉ thấy một bóng người chậm rãi đi đến Lâm Thiến bên cạnh. Thiếu niên khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, lại lộ ra ổn trọng thành thục, mà thâm bất khả trắc khí tức, làm cho người không dám khinh thường. Phụ nữ trung niên kia nhìn thiếu niên nhất nhãn, cũng không nhận ra đây chính là Lăng Tiêu. Dù sao bức họa bên trong người, theo chân người chênh lệch thực sự quá xa. Thằng nhóc con, lão nương khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác, ở chỗ này lo chuyện bao đồng, nhưng là muốn mất đi tính mạng. Trung niên phụ nữ lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn nói ra. Tuy nhiên Lăng Tiêu khí thế không sai, mà dù sao chỉ là một cái nhìn chẳng qua 16-17 tuổi người trẻ tuổi mà thôi, nàng đương nhiên sẽ không đáng sợ. Xen vào việc của người khác đây, hôm nay cái này chuyện không quan hệ ta còn thực sự muốn nhúng tay vào định. Ngươi nói ngươi cũng cao tuổi rồi, tiện không tiện a? Thì vì trên quy đảo tu luyện, mặc kệ chính mình trong nhà hài tử trượng phu, lại muốn đối với cái kia Đông Quận hầu ôm ấp yêu thương. Ngươi nói ngươi tiện, cho trượng phu ngươi đội nón xanh cũng liền thôi, còn muốn cho người ta một nữ nhi tốt nhà qua bị cái kia cái gì tiểu hầu gia nhục nhã. Ngươi không chỉ có tiện đến thực chất bên trong đầu, mà lại cũng xấu đến thực chất bên trong đầu, làm Thanh Lâu Tú Bà là càng thích hợp ngươi. Lăng Tiêu mà nói cũng không thế nào êm tai, theo nữ nhân như vậy nói chuyện, còn muốn cái gì lời hữu ích sao? Phụ nữ trung niên kia sắc mặt âm trầm bất định, nhìn lấy Lăng Tiêu, trong lúc nhất thời không biết nên xử trí như thế nào. Dám như thế nói chuyện với nàng người trẻ tuổi, sợ là khẳng định có hậu thuẫn. Lâm Thiến nhìn lấy bên cạnh cái này thân ảnh cao lớn, trong lòng không khỏi tràn ngập ấm áp cùng cảm giác an toàn. Nàng không biết người này là ai, nhưng là tại cái này mênh mông thần hoàng đại lục phía trên, có thể gặp được đến như thế một cái dám vì chính mình đứng ra nam nhân, thực sự thật quá khó khăn. Trong đầu, Lăng Tiêu thân ảnh cùng cái này thân ảnh cao lớn bỗng nhiên trùng hợp. Thật chẳng lẽ phải là hắn? Lâm Thiến khuôn mặt ửng đỏ, trong lòng lại không khỏi có chút kích động. Nàng quả nhiên không có nhìn lầm người. Nàng sùng bái Lăng Tiêu, sùng bái thiếu niên kia anh hùng là tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn người như nàng bị người ta bắt nạt. Trong lúc nhất thời, Lăng Tiêu cái kia nguyên bản thì khí khái hào hùng bộc phát bộ dáng, tại trong mắt của nàng cũng biến thành càng thêm xuất khí tiêu sái lên. Tiểu tử, người chỗ nào chui ra ngoài chuột, cũng không mở to mắt chửi nhìn xem bản thiếu gia là ai, loại này chuyện không quan hệ là ngươi có thể quản sao, xéo đi nhanh lên, không phải vậy bản thiếu gia liền ngươi cũng giết chết. Minh Lưu cũng không nhận ra Lăng Tiêu. Chẳng qua cho dù hắn thực sự nhận ra, đoán chừng cũng sẽ là loại thái độ này đi. Đối với Lăng Tiêu, hắn là thực sự khinh miệt không quan tâm, mà không phải trang. Dù sao Lăng Tiêu cái gọi là những anh hùng đó sự kiện, hắn là một kiện cũng không có thấy tận mắt, đều là tin đồn. Kể chuyện miệng bên trong có thể có bao nhiêu chân tài thực học a, hắn thế nào có thể sẽ quan tâm. Lăng Tiêu tốt như không nghe đến Minh Lưu mà nói giống như, vẫn như cũng nhìn chằm chằm phụ nữ trung niên kia từ tốn nói, cút đi, ta không muốn gặp lại ngươi. Cho người 30 hô hấp cơ hội, qua thời gian này, cũng đừng trách ta không khách khí. Đối với loại này hàng nát, hắn tuy nhiên khó chịu mà lại buồn nôn, nhưng còn chưa tới tất sát cấp độ. Người trung niên này phụ nữ, cũng là thuộc về loại kia điển hình tiểu nhân. Vì đạt được đến mục đích của mình, có thể không từ thủ đoạn, thế nhưng là hy sinh sở hữu khác người, huống chi Lâm Thiến chỉ là một người xa lạ đây. Không cho phép đi, dám đi bản thiếu gia giết chết ngươi. Mệnh lệnh nổi giận âm thanh vang lên đến, số tiểu tử. Bản thiếu gia nói chuyện với ngươi, ngươi cũng dám lờ đi, ta nhìn ngươi là thật chán sống vị. Bản thân khinh thị cảm giác cũng không quá tốt, nhất là Minh Lưu dạng này người. Trước kia tại Đông Quận, hắn nói một câu, không ai dám không trả lời, liền xem như Lâm Thiến dạng này trinh tiết liệt nữ, vậy cũng phải đáp lại một tiếng. Về phần nói có đáp ứng hay không một ít vô lễ yêu cầu, cái kia khác nói. Thế nhưng là tên tiểu tử trước mắt này đâu, thậm chí ngay cả hắn cũng không nguyện ý đáp lại, coi hắn là cái gì. Làm không khí sao, tiểu hầu gia, giết tiểu tử này quá tiện nghi hắn, gần nhất cái kia Thanh Lâu không phải còn có phục vụ sao, ta nhìn tiểu tử này dáng rất không sai, không bằng đem hắn bán tới đó mặt qua, còn có thể đổi chút linh thạch hoa hoa. Nói chuyện là trước kia cái kia nhiều phiên vũ nhục Lâm Thiến thủ vệ. Gia hỏa này thực sự là đem chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng chó săn diễn dịch đến cực hạn. Không sai mà lần này, hắn lại là thực sự nâng lên tấm sắt. Lăng Tiêu là không có động thủ. Thế nhưng là Lãnh Mai sớm liền không nhịn được. Lãnh Mai trong mắt không có thiện ác, chỉ có Lăng Tiêu. Dám vỗ nhục Lăng Tiêu người, liền phải chết, còn lại là loại trình độ này vỗ nhục. Lãnh Mai xuất thủ, chỉ là nhẹ nhàng gảy gảy ngón tay, một đóa chuồn phá không mà đi, trong nháy mắt liền đánh xuyên thủ vệ kia trán. A, à, thủ vệ thi thể ném bay ra ngoài, dọa đến phụ cận rất nhiều người đều hét dầm lên. Đám võ giả lá gan là so với người bình thường lớn hơn một chút. Thế nhưng là đối mặt loại này giết người không lưu hình cao thủ, bọn họ vẫn là sẽ sợ sợ. Hỗn đản, ai dám giết ta người? Minh Lưu thanh âm bên trong lộ ra phẫn nộ, còn có một số đáng sợ, Trương thống lĩnh, còn có không tranh thủ thời gian tới, bản thiếu gia bị người khi dễ. Trong miệng hắn Trương thống lĩnh, là một cái thập phương thiên tu vi võ giả, so với hắn cái này hoàn khố thiếu gia mạnh hơn không ít. Làm Trương thống lĩnh xuất lĩnh lấy hơn 100 thủ vệ tới, đem hắn bảo hộ lúc thức dậy. Cái kia chủng kiêu ngạo cùng đắc ý biểu lộ mới lại lần nữa tỏa ra. Người là ta giết, Lăng Tiêu từ tốn nói, muốn đem ta bán được Thanh Lâu đi làm cái kia ta không thể làm gì khác hơn là trước hết để cho hắn qua trong địa ngục làm tên tiểu quỷ. Ngươi đến cùng là ai, biết bản thiếu gia thân phận sao? Cũng dám trước mặt mọi người đánh giết bản thiếu gia thuộc hạ. Minh Lưu lạnh lùng chất vấn, tiểu hầu gia, hắn khẳng định không biết ngài, bằng không mà nói, chỉ sợ sẽ bị sợ mất mật, nơi nào còn dám như thế đắc tội ngài. Cái kia Trương thống lĩnh vừa cười vừa nói, ha ha, không sai không sai, tại Đông Quận, biết bản thiếu gia thân phận, cái nào không phải đối với bản thiếu gia khách khách khí khí, liền xem như trong hoàng thành tới quan viên, cũng không dám như thế lãnh đạm bản thiếu gia. Minh Lưu rất hưởng thụ cái này mông ngựa của hắn đập đến không sai, người cái này tự luyến trình độ cũng là đầy đủ có thể. Lăng Tiêu thở dài nói, cho dù trước đó ta không biết ngươi là ai, nhưng bọn hắn luôn mồm xưng hô ngươi tiểu hầu gia, ta chỉ cần không có tai điếc, tự nhiên đều thân phận của để ngươi. Đông quận hầu con trai độc nhất, tiểu hầu gia Minh Lưu nha. Toàn bộ Đông quận vô sỉ nhất thấp hèn mặt hàng. Ân, có lẽ không đúng, phụ thân của ngươi Đông quận hầu khả năng so ngươi càng vô sỉ, càng thấp hèn. Ngươi dám chửi bới bản thiếu gia Hòa gia phụ, là ai cho ngươi như thế gan to? Minh Lưu manh đến quả thực muốn thất khiếu bốc khói. Dài như thế lớn, chưa từng thấy xem qua trước như thế không biết sống chết người. Hắn cơ hồ là cắn răng một chữ một hồi mà uy hiếp nói, nhìn ngươi là một bộ mặt lạ hoắc, bản thiếu gia cho ngươi một đầu sinh lộ, ngay trước nơi này mặt của mọi người, quỳ xuống cho ta, liếm sạch sẽ giày của ta mặt. Hắn đương nhiên sẽ không cho Lăng Tiêu đường sống, chỉ bất quá để Lăng Tiêu trực tiếp đi chết, cái kia quá tiện nghi Lăng Tiêu, nguyên cớ hắn muốn tại làm nhục Lăng Tiêu sau khi động thủ lần nữa. Chương 1121, dẫm tiểu hầu gia. Tiểu tử, nhà chúng ta tiểu hầu gia mà nói ngươi có thể nghe được, còn có không tranh thủ thời gian làm theo. Vị kia Trương thống lĩnh đột nhiên bộc phát ra sắc bén sát khí, trực tiếp Lăng Tiêu. Chung quanh người xem náo nhiệt cũng không khỏi đến đánh lên dùng mình, mặc kệ là phụ nữ trung niên kia vẫn là Lâm Thiến, đều sắc mặt hơi trắng bệch. Minh Lưu cười đến vô cùng đắc ý. Hắn tin tưởng Trương thống lĩnh thực lực, vị này Trương thống lĩnh thế nhưng là gần với phụ thân hắn Đông quận hầu cao thủ, đối phó tên tiểu tử trước mắt này. Chỉ cần phóng xuất ra sát khí, cũng đủ để cho tiểu tử này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng mà, nụ cười của hắn rất nhanh im bặt mà dừng. Bởi vì đối mặt Trương thống lĩnh cái kia kinh khủng sát khí, Lăng Tiêu không chỉ có không có đáng sợ, ngược lại còn có lộ ra một vòng nụ cười giễu cợt. Phảng phất là đang cười nhạo một con kiến tại con voi trước mặt vươn bắp đùi. Để cho ta quỳ đi xuống cho ngươi liếm sạch sẽ giày mặt. Lăng Tiêu khóe miệng cái kia nụ cười giễu cợt càng phát khoa trương. Hắn gặp được rất nhiều ở trước mặt hắn phách lối người, chẳng qua đưa ra loại này kỳ hoa yêu cầu, thật đúng là đầu một cái. Ngươi biết rõ tên đạo ta sao? Biết ta là làm gì sao sao? Dám ở một cái thân vương trước mặt phóng xuất ra sát khí, ngươi vị này Trương thống lĩnh, thực sự là muốn chết. Thân vương, Minh Lưu sửng sốt một chút, đột nhiên minh bạch cái gì, hoảng sợ nói, chẳng lẽ ngươi chính là cái kia Thiên Long Vương Lăng Tiêu? Cuối cùng đoán được a, coi như thông minh, Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, hừ. Nếu như ngươi là Lăng Tiêu, vậy thì càng tốt rồi, Trương thống lĩnh, có người tại chúng ta trên địa bàn Dương Oai, ngươi cảm thấy nên làm sao đây? Minh Lưu biết được thân phận của Lăng Tiêu, không chỉ có không có có sợ chút nào, ngược lại lộ ra càng thêm biểu tình dữ tợn. Lúc trước hắn còn có lo lắng Lăng Tiêu là phụ cận cái nào đó đại hải tặc người đâu, nguyên cớ không dám trực tiếp động thủ, dù sao nhà bọn hắn có thể trở thành cái này Đông quận bá chủ, vẫn là theo những hải tặc này phân không ra quan hệ. Không có những hải tặc này, bọn họ coi như biết hít đi rất nhiều màu xám thu nhập. Hiện tại có thể xác định thân phận của Lăng Tiêu, hắn còn sợ cái gì? Minh Bạch tiểu hầu gia, Trương thống lĩnh đứng dậy, ngăn tại Minh Lưu trước người, phóng xuất ra càng cường hãn hơn sát khí kia đã ẩn ẩn ngưng tụ ra như ẩn như hiện thực thể trường đao. Có thể đạt tới trình độ này, cái kia coi là thật xem như tương đối mạnh, không hổ là thập phương thiên tu vi võ giả. Thì chút thực lực ấy, lại dám đối với một cái thân vương động thủ. Người không sợ chết, thế nhưng là thì loại này sát khí, thực sự quá mất mặt xấu hổ. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, cho ngươi một cái sống sót cơ hội, đem các ngươi nhà tiểu hầu ra trói lại. Thật không hổ là thiếu niên anh hùng a, trong truyền thuyết hắn thì cực kỳ cuồng vọng bá đạo, làm việc già dặn quả quyết, từ trước tới giờ không dây dưa dài dòng, cái này có thể trâu rồi, lại dám buộc tiểu hầu ra, lợi hại. Liền sợ hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a, các ngươi cũng đừng quên, trước kia cũng có thái thú lúc đến nơi này rất kiên cường. Thế nhưng là được chứng kiến Trương thống lĩnh lợi hại sau khi thì ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần. Lăng Tiêu khẳng định không giống nhau, nghe nói hắn liền người của hoàng thất cũng dám giết a. Đông quận võ giả nhóm nghị luận ầm ĩ, bọn họ thật đúng là không nghĩ tới, cái này mới đảm nhiệm thành chủ vừa đến Đông quận, thế mà liền đến như thế vừa ra, đây là muốn cho Đông quận hầu một hạ mã uy sao? Làm càn, Trương thống lĩnh thế nào có thể sẽ nghe Lăng Tiêu, mắt gặp sát khí của mình căn bản uy hiếp không được Lăng Tiêu, hắn dứt khoát động thủ. Trong tay nhiều hơn một thanh đoản đao, thân hình đột nhiên di chuyển về phía trước, đao ảnh lấp lóe, hướng phía Lăng Tiêu đầu chém tới. Này người cũng đích thật là gan lớn a, triều đình phái xuống Đông quận thành chủ, sắc phong Thiên Long thân vương, hắn lại dám giết. Nhìn cái này Đông quận hầu một nhà tại Đông quận thật đúng là phải là thổ hoàng đế, địa đầu xã a, phách lối đã quen. Lăng Tiêu khinh thường cười lạnh một tiếng, ý đồ mưu sát triều đình thân vương, tử tội. Tiếng cười rơi xuống đất. Kiếm trong tay hắn đã xuyên thủng Trương thống lĩnh thân thể. Cái kia một sát na phương hoa, thực sự quá nhanh. quá mức kinh người, Minh Lưu cùng Trương thống lĩnh đều không thấy rõ ràng Lăng Tiêu đến tột cùng là thế nào xuất thủ. Rõ ràng trước một khắc trong tay còn không có kiếm, sau một khắc, Trương thống lĩnh liền đã bị đâm trúng. Cái này cỡ nào khối A, giết Trương thống lĩnh, Lăng Tiêu liền mi mắt đều không nháy mắt một cái, tiện tay đem thi thể văng ra ngoài, rồi sau đó nhìn về phía Minh Lưu. Trong nháy mắt đó một cỗ kinh khủng cực hạn sát khí đột nhiên bạo phát, đâm rách bầu trời, càng đâm rách Minh Lưu lá gan. Tất cả mọi người hoảng sợ rung động run một cái, mà Minh Lưu thì là trực tiếp quỳ trên mặt đất, không phải hắn muốn quỳ, mà chính là cái kia kinh khủng sát khí làm cho hắn nhất định phải quỳ. Hắn muốn đứng lên, thế nhưng là hai chân lại mệt mềm bất lực, căn bản là không có cách động đậy. Thực lực thật là khủng khiếp, cái này thực sự là cái kia 16 tuổi thiếu niên Lăng Tiêu sao? Sẽ không sai, sẽ không sai, Lăng Tiêu nếu như không có thực lực như vậy, thế nào có thể bắt sống Cư Ma Chí Ngôn, thế nào khả năng đánh giết Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ? Quá mạnh, cỗ khí thế này, chỉ sợ so Đông Quận Hầu còn mạnh hơn đi. Trong đám người, từng cái trái tim đều không tự chủ ra tốc bắt đầu nhảy lên. Không có khả năng, ngươi không phải Lục Nghệ Thiên tiền kỳ tu vi sao, thế nào có thể sẽ mạnh như thế? Minh Lưu quỳ trên mặt đất, hoảng sợ hô lớn một tiếng. Lăng Tiêu chậm rãi hướng đi Minh Lưu, hắn thực sự rất chậm, so với người bình thường bước đi còn muốn chậm. Thế nhưng là hắn mỗi đi một bước, thật giống như tại Minh Lưu trong trái tim đạp một cước giống như, để Minh Lưu hả đến sắc mặt trắng bệch. Ba ba ba, Lăng Tiêu ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhẹ nhàng tại Minh Lưu trên mặt đập ba lần, vừa cười vừa nói, đường đường tiểu hầu ra thế nào có thể quỳ trên mặt đất đâu, người vừa mới không phải rất uy phong, rất phách lối sao? Không phải còn muốn ta cho ngươi quỳ xuống liếm sạch sẽ giày của ngươi mặt sao? Thế nào hiện tại ngược lại quỳ xuống cho ta rồi? Sỉ nhục, tuyệt đối sỉ nhục, đường đường bát hoang thiên tu vi Minh Lưu, thế mà tại Lăng Tiêu trước mặt suốt liên tục chiêu cơ hội đều không có, thế mà bị người khác khí thế dọa cho đến hai chân như nhũn ra, vô pháp động đậy. Đây là nhiều sao đáng xấu hổ một việc a. Phụ nữ trung niên kia nhìn thấy tình huống này, vội vàng vụng trộm trà trộn vào đám người ý đồ đào tẩu, tuy nhiên lại bị lòng đầy căm phẫn quần chúng cản lại. Vừa mới những thứ này quần chúng không dám đứng ra, có thể lý giải, dù sao bọn họ đứng ra kết quả chỉ có thể là chết, mà lại cứu không được Lâm Thiến. Hiện tại có Lăng Tiêu chỗ dựa, bọn họ tự nhiên không cần sợ cái gì Đông Quận Hầu, càng không cần sợ cái gì Tiểu Hầu ra. Lâm Thiến đã sớm thấy hoa mắt thần mê, cường đại như thế uy vũ nam nhân, như thế làm cho người si mê nam nhân, như thế bất úy cường quyền, dám nghĩ dám làm nam nhân. Nàng tại sao không có sớm một chút gặp được a? Thành chủ đại nhân, ngài nhưng phải cho chúng ta làm chủ a, cái này Đông Quận Hầu cha con tại Đông Quận làm sằng làm bậy nhiều năm, quả thực không chuyện ác nào không làm, trước kia mấy đảm nhiệm thái thú đều bị bọn họ giết đi a, những cái kia không chết cũng thành tay sai cho bọn họ. Trong đám người, có người quát to lên, đúng, nghiêm trị Đông Quận Hầu cha con, tất cả câm miệng, Lăng Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, đã các người biết cái này Đông Quận Hầu cha con làm nhiều việc ác, lại không ai dám đứng ra phản kháng, các người chỗ tao ngộ những chuyện kia, thuần túy đúng là đáng đời. Đông Quận Hầu cha con ta khẳng định phải thu thập, nhưng không phải là vì các ngươi, mà là vì những cái kia có can đảm phản kháng người. Hắn lời nói này đi ra, nhưng thật ra là vì sau này làm nền. Ai muốn tại Đông Quận sinh hoạt, cái kia nhất định phải gánh chịu gìn giữ đất đai bảo đảm nhà trách nhiệm, nếu không liền lăn trứng. Chương 1122, chiếm lấy quy đảo. Đám người đều trầm mặc, Lăng Tiêu lời nói mặc dù khó nghe, tuy nhiên lại chưa hẳn không có đạo lý, chính bọn hắn đều không nguyện ý vì mình ra mặt. Chỉ muốn người khác vì bọn họ ra mặt, trên đời này có như thế tốt sự tình. Lăng Tiêu, người tốt nhất đừng đem sự tình làm được quá tuyệt, không sai, ta không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng là phụ thân ta mạnh mẽ hơn ngươi được nhiều, thức thời, sự tình hôm nay cũng chỉ cho là cái hiểu lầm, chúng ta sau này nước giếng không phạm nước sông, cái này quy đảo ngươi có thể tự do ra vào, như thế nào? Minh Lưu dần dần từ trong khủng hoảng khôi phục lại, hắn cái này não tử cũng là không ngu ngốc, biết rõ bản thân không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Mà người ta là triều đình thân phái Đông Quận thành chủ, nếu như muốn giết hắn, vậy thật là đến là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Nguyên cớ cùng đối cứng lấy, chẳng dứt khoát lấy lui cầu tiến. Hắn tin tưởng mình nhượng bộ, có thể làm cho Lăng Tiêu từ bỏ tiếp tục đối với hắn nhục nhã, dù sao hắn cảm thấy Lăng Tiêu còn không đến mức nhất định phải theo phụ thân hắn đối nghịch đi. Chờ hắn trở về sau khi, lại hung hăng cáo tiểu tử này một hình, đem tiểu tử này lặng lẽ giết chết, sau này còn có ai dám đến Đông Quận theo cha con bọn họ đối nghịch. Ba, Lăng Tiêu không nói gì, lại đưa cho Minh Lưu một cái vang dội cái tát. Tiểu Hầu gia, người biết mình tại nói chuyện với người nào sao? Ta, Lăng Tiêu, Đông Quận lấy Đông lĩnh chủ, Thiên Long Vương. Đừng nói là quy đảo, liền xem như nhà các ngươi, vậy cũng tại lãnh địa của ta thượng, ngươi để cho ta tự do ra vào Quy Đảo. Ta đồ vật của mình, cần phải ngươi đồng ý không? Lăng Tiêu, ngươi không nên quá phận. Minh Lưu quá kinh ngạc, tên tiểu tử trước mắt này quả thực to gan lớn mật a, cầm lông gà làm lệnh tiễn sao, thế mà thực sự muốn từ nhà bọn hắn trong tay cướp đi Quy Đảo. Quá phận, quá đáng hơn ngươi còn không có nhìn thấy đâu. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, bản vương giống như nhớ kỹ, ngươi vừa mới để cho ta quỳ xuống đến liếm sạch sẽ giày của ngươi mặt, như vậy đi, ta cũng không làm khó ngươi, ngươi chỉ cần có thể quỳ xuống đến đem giày của ta mặt liếm sạch sẽ, ta có thể không giết ngươi, thả ngươi xéo đi, như thế nào? Lăng Tiêu lời nói này thời điểm tuy nhiên còn có mặt lộ vẻ nụ cười, thế nhưng là nghe vào Minh Lưu trong lỗ tai, lại là âm u khủng bố. Làm vẫn là không làm, ta cũng không tin ngươi dám giết ta, Minh Lưu cắn răng nói ra. Thế nhưng là tiếng nói của hắn vừa dứt, một cái cánh tay đã không có. Cánh tay này của ngươi không biết tai họa nhiều ít lương gia nữ tử, chặt hắn, ta tin tưởng không ai biết phản đối, đến cùng có làm hay không. Lăng Tiêu mặt âm trầm xuống, thanh âm như là băng lãnh lưỡi đao đồng dạng làm cho người hoảng sợ. Tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám một cái. Sớm nghe nói thiếu niên này anh hùng làm việc quyết đoán giả dặn, mà lại xưa nay không dây dưa dài dòng, mặc kệ đối phương là ai, cũng dám ra tay độc ác. Hôm nay vừa nhìn, còn tưởng là đúng như này a. Ta làm, Minh Lưu hoảng sợ mà nhìn mình cánh tay, từng đợt đâm nhói từ trên cánh tay truyền đến, hắn có thể nghe được chính mình miệng bên trong truyền đến như mổ heo tiếng gào thét. Lý trí nói cho hắn biết, trước mắt người này căn bản chính là cái người điên, chính mình không làm theo, thực sự là sẽ bị giết. Rất tốt, hiện tại liền bắt đầu đi, Lăng Tiêu từ tốn nói. Minh Lưu cố nén khuất nhục, nằm trên đất, đem Lăng Tiêu giày liếm sạch sẽ. Ở trong quá trình này, rất nhiều vây xem võ giả đều ăn no thỏa mãn, dù sao cái này Minh Lưu trước kia làm những chuyện kia, liền xem như thiên đao vạn quả cũng không tính qua, chỉ là giúp mới tới thành chủ đại nhân thanh lý giày mặt, đã là quá dễ dàng. Chỉ là bọn hắn đồng thời cũng có chút bận tâm, vạn nhất Lăng Tiêu cùng Đông Quận Hầu sinh ra xung đột chính diện, Đông Quận có thể hay không bắt đầu một trận chiến loạn a, khi đó bọn họ có phải hay không liền nô tài đều không được làm rồi. Ngươi tôn nghiêm, sự kiêu ngạo của ngươi đâu, ta chỉ là một cái dân đen. Mà ngươi quỳ gối một cái dân đen trước mặt làm ra như thế có tổn thương thể diện sự tình đến, ngươi lại tính toán cái gì đồ đâu. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn lấy quỳ ở nơi đó Minh Lưu, băng lãnh thanh âm bên trong lộ ra nồng đậm châm chọc. Mọi người cũng là trong lòng cảm khái. Đúng vậy a, trước đó Minh Lưu gọi là một cái cao ngạo đắc ý, đem Lăng Tiêu quả thực nói là không còn gì khác, thậm chí còn mưu toan theo Lăng Tiêu qua so sánh. Kết quả đây, cũng là như thế một cái tự cho là đúng người, bây giờ lại từ bỏ tất cả tự tôn. Quỳ gối Lăng Tiêu trước mặt, khúm núm tựa như là một cái nô tài. Đây chính là một cái bát hoang thiên tu vi võ giả a, tại Lăng Tiêu trước mặt lại theo cháu trai giống như. Cái này Lăng Tiêu, thực sự là đầy đủ cuồng, cũng đủ mạnh a. Minh Lưu một mực đang trong đầu nói với chính mình, chuyện này qua sau khi, nhất định phải làm cho Lăng Tiêu gấp trăm lần nghìn lần hoàn lại, hắn muốn để Lăng Tiêu ở trước mặt hắn giống một con chó một dạng quỳ, thì như hôm nay bộ dáng của hắn. Không, muốn so đây càng quá phận. Ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, ngươi có phải hay không nhớ lại qua sau khi tìm ta trả thù a? Được, không quan hệ, ngươi bây giờ liền có thể xéo đi, trở về sau nói cho ngươi na phụ thân, nếu như sau này ngoan ngoãn làm người, có thể nước giếng không phạm nước sông, nếu quả thật muốn tới tìm ta phiền phức, cái kia cứ tới chính là, ta xin đợi hắn đại giá.